Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp theo một đoạn thời gian, Đường Vũ Lân mỗi ngày tham gia thi đấu. Một ngày hồn sư chiến, một ngày cơ giáp chiến. Còn lại thời gian đều rèn cùng tu luyện, mỗi ngày đều trải qua 10 phần phong phú. Long Vũ Tuyết không còn tới tìm hắn, coi như là hắn tại thời điểm rèn cũng chưa từng gặp qua nàng. Không biết là nàng đang ở trạng thái như thế nào. Yên tĩnh một chút cũng tốt, Đường Vũ Lân cũng không có liên hệ với nàng. Đã cự tuyệt người ta, cũng đừng có trêu chọc lại họ. Nhưng hắn phát ra từ nội tâm, vẫn là rất hy vọng cùng Long Vũ Tuyết làm bằng hữu. Hắn rất quý cá tính Long Vũ Tuyết, đó là một cô nương thiện lương. Cũng không biết Giang Ngũ Nguyệt có thể đắc thủ hay không. Đường Vũ Lân dùng thân phận đầu bảng của tiểu tổ tiến vào vòng sau, tiến vào đến hồn sư chiến top 16. Mà phương diện cơ giáp chiến, tương đối mà nói khó khăn hơn một chút. Có thể tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn này, mỗi một vị cơ giáp sư đều có được kỹ năng khống chế siêu cường. Nhưng trong chiến đấu tại đây chút ít khó khăn, kỹ xảo của Đường Vũ Lân cũng là đang không ngừng tăng lên. Hai loại so tài tôi luyện để cho hắn đối với khống chế bản thân cũng càng ngày càng quen thuộc. Rút cuộc xem như dần dần nắm giữ được lực lượng bản thân sau khi đột phá Kim Long Vương tầng thứ 10. Đương nhiên, muốn ứng dụng hoàn mỹ còn cần nhiều thời gian hơn mới được. Hôm nay là cơ giáp chiến một trận chiến cuối cùng của tiểu tổ. Đường Vũ Lân đã bảo đảm vào đấu vòng sau rồi. Hôm nay một trận chiến này là cùng một vị khác trong tiểu tổ cũng đang bảo trì toàn thắng. Bởi vậy, đây cũng là một trận chiến tranh đoạt vị trí đầu bảng. Cơ giáp Đường Vũ Lân cầm trường thương trong tay, sừng sững tại bên trong sân thi đấu. Đối diện đối thủ của hắn đánh số là số 68, gần với số 66 của hắn. Mà vũ khí trong tay đối thủ vậy mà cũng là trường thương. Nếu như không phải đỉnh đầu đánh số khác nhau, thoạt nhìn trong trận đấu bọn hắn là giống nhau như đúc. Thắng bại cuộc tranh tài này sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tiến vào top 16 cuối cùng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến đối thủ bọn hắn phải đối mặt trong top 16. Cứ đầu bảng thì sẽ gặp nhì bảng của tổ khác. Cho nên từ ý nào đó mà nói, cuộc thi đấu này vẫn là rất có ý nghĩa. Mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Hắn chẳng qua là quý trọng mỗi một trận thi đấu đối với chính mình sẽ có tăng lên. Hắn gần đây đã đem tài liệu chế tác cơ giáp đen chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn giúp người khác hồn rèn tích lũy công huân rất nhiều. Công huân hắn đều mua các loại tài liệu. Có một ít tài liệu vẫn là trực tiếp nhờ quân đoàn đặt hàng ở Minh Đô, còn có mấy ngày nữa sẽ vận chuyển tới. Đối với khống chế cơ giáp, hắn bây giờ đối với cơ giáp hứng thú cũng là càng lúc càng lớn. Càng hiểu rõ, hắn mới càng hiểu được vì sao lúc trước Mục Dã sẽ đem nhiều tinh lực như vậy đều đặt ở chế tác cơ giáp, thế cho nên làm trễ nải tu luyện đấu khải. Cơ giáp đối với hồn sư tăng lên rất trực tiếp. Chẳng qua là cái này là chế thức cơ giáp bình thường. Lúc Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể đủ khả năng khống chế. Còn có rất nhiều hồn sư không cách nào hoàn thành kỹ xảo. Hơn nữa bản thân cơ giáp chính là bảo vệ tốt nhất đối với hồn sư. Điểm này cùng đấu khải vẫn có ý nghĩa rất lớn. Đấu khải tăng phúc càng thêm trực tiếp, cũng cường đại hơn, linh hoạt hơn. Nhưng bản thân đấu khải dù sao còn cần bản thân tu vi hồn sư với tư cách ủng hộ. Mà đối với một ít hồn sư tu vi hơi thấp mà nói, bọn hắn căn bản là không có biện pháp cung cấp năng lượng cho đấu khải. Cho nên cũng chú định cũng không thể trở thành đấu khải sư. Nhưng cơ giáp lại khác, bản thân cơ giáp cường đại. Thông qua hồn đạo ác quy chứa đựng năng lượng cùng với hạch tâm pháp trận bên trong cơ giáp, để cho bản thân cơ giáp liền có sức chiến đấu cường đại. Nói cách khác, dưới tình huống dù hồn sư không còn hồn lực, vẫn khống chế được cơ giáp có sức chiến đấu rất mạnh như ban đầu. Cho nên đấu khải tuy cường đại, nhưng cơ giáp cũng có lấy ưu thế mà đấu khải không có. Điều này cũng làm cho Đường Vũ Lân hiểu thêm vì cái gì Mục Dã lão sư lại đề nghị chính mình vẫn cần cơ giáp. Chế thức cơ giáp đã mạnh như thế, như vậy cơ giáp đen của chính mình sẽ cường đại tới trình độ nào? Mà trên thực tế, coi như là cơ giáp đỏ cũng không có khả năng tất cả bộ phận đều dùng thần rèn để hoàn thành. Chỉ có bộ kiện hạch tâm là dùng thần rèn là được rồi. Đường Vũ Lân đối với rèn chính mình vẫn rất có tin tưởng đấy. Hắn tin tưởng, tương lai mình nhất định có thể tiến vào cấp độ thần rèn kia. Đến lúc đó hắn muốn vì chính mình chế tạo một đài cơ giáp thần cấp. Mà bây giờ hắn cũng là định chế tạo cho mình đến trình độ mạnh nhất. Vì chính mình chế tạo một đài siêu cấp cơ giáp. Để trong tương lai tạo trụ cột cho chính mình khôi phục Sử Lai Khắc học viện. Đồng thời hắn cũng đem ý nghĩ này thông qua hồn đạo thông tin truyền cho đồng bạn mình, nhắc nhở bọn hắn phải quan tâm tu luyện phương diện cơ giáp, nhất là từ lạp chí. Từ lạp chí là hồn sư hệ thức ăn, nếu như có thể khống chế cơ giáp tốt hơn, sẽ để cho lực chiến đấu của hắn tăng lên rất lớn. Mọi người đều gia nhập quân đội, tuy rằng hiện tại liên hệ tương đối hơi ít, nhưng qua một đoạn thời gian vẫn là sẽ lẫn nhau trao đổi nhận thức tâm đắc khi tu luyện tại quân đội. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được nhanh nhẹn phát triển không chỉ có chính mình. Sử Lai Khắc học viện trải qua nhiều phát sinh như vậy, đến nay đồng bạn cũng nhanh chóng phát triển, mỗi người đều dốc sức liều mạng nỗ lực, mưu đủ sức lực xông về trước. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn ước định đều không nên gấp gáp đột phá một đại cấp độ, hồn lực tích lũy đầy đủ, thời điểm đợi đến lúc bọn hắn gặp mặt sẽ riêng phần mình dung hợp hồn linh 10 vạn năm, tới lúc đó cả tập thể sẽ bay vọt về chất, khi đó bọn hắn mới chân chính là Sử Lai Khắc thất quái. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Số 68 hất lên trường thương trong tay, một mảnh thương ảnh hiện lên hình quạt tại trước người hắn. Đây là cấp bậc lễ nghĩa trước khi bắt đầu chiến đấu. nhưng đồng thời cũng là hướng về Đường Vũ Lân thể hiện ra trình độ khống chế bản thân đối với thương pháp, như là một loại thị uy, chèn ép niềm tin của Đường Vũ Lân. Cơ giáp Đường Vũ Lân chẳng qua là giơ trường thương trong tay lên, hướng đối phương nhẹ một chút, ba con kim long điểm ra, coi như là thăm hỏi. Song phương cơ hồ là cùng một thời gian phát động cơ giáp hướng về đối phương phóng đi, cả đều không có sử dụng tên lửa đẩy. Trong mắt Đường Vũ Lân lóe ra quang mang nhàn nhạt, càng là đối chiến cùng với cường giả, càng có thể kích phát ra dục vọng chiến đấu trong lòng của hắn. Thương pháp của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng càng cần nhiều hơn nữa để hoàn thành một thức thiên phu sở chỉ. Đối thủ cũng là dùng thương, hắn rất hy vọng có thể từ trong thương pháp đối thủ có thể hấp thu một ít tri thức chính mình cần. Cái này so với chiến thắng đối thủ càng thêm trọng yếu. Khoảng cách ở giữa cơ giáp song phương chớp mắt gần hơn. Mắt thấy sắp đụng nhau, trường thương trong tay đối thủ đột nhiên đâm ra. Thương mang lập lòe, thương mang của hắn là màu băng lam. Thương mang lóe lên, Đường Vũ Lân liền rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh cơ giáp chính mình chớp mắt hạ thấp xuống. Tốc độ di chuyển của cơ giáp đều nhận lấy ảnh hưởng. Khí tức huyết mạch đậm đặc từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, trực tiếp thông qua thân thể truyền khắp toàn thân cơ giáp. Mặt ngoài cơ giáp Đường Vũ Lân hiện ra một tầng vầng sáng màu vàng nhạt, hàn khí lập tức bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Đồng thời trường thương trong tay cơ giáp Đường Vũ Lân chọc lên, hướng trường thương đối phương quất tới. Trường thương số 68 đột nhiên biến mất, nhưng liền sau đó nháy mắt quất tới cơ giáp Đường Vũ Lân. Trường thương rồi lại như là độc long thổ tín như thiểm điện xuất hiện, sau đó thẳng đến trước ngực cơ giáp Đường Vũ Lân đâm tới. Trong chốc lát, hơn 10 đạo thương mang đồng thời thoáng hiện. Thương mang chỉ về tất cả vị trí khớp xương của cơ giáp, làm cho người ta thấy được hoa mắt thần mê. Tốc độ xuất thương rõ ràng còn phía trên cả Đường Vũ Lân. Đây cũng không phải là bản thân đối với khống chế trường thương, mà là bản thân đối với khống chế tốc độ cơ giáp. Không hề nghi ngờ, đối thủ đối với khống chế cơ giáp này đã đạt đến cực hạn cơ giáp có khả năng thừa nhận. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này nhìn qua đã là tránh cũng không thể tránh, nhưng thân hình cơ giáp chớp mắt chập chờn, quỷ ảnh mê tung bộ, từng đạo thương mang xẹt qua từ bên cạnh hắn. Đồng thời trường thương trong tay hắn cực kỳ không văn minh quét ngang mà ra, không có bất kỳ kỹ xảo cùng sức tưởng tượng, chính là đơn thuần như vậy quét ngang, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, hoành tảo thiên quân. Đường Vũ Lân tin tưởng đối thủ nhất định đã nghiên cứu qua video hắn chiến đấu, như vậy liền nhất định hiểu rõ qua lực lượng của hắn, đối thủ là không thể nào lựa chọn cứng rắn đối đầu cùng hắn. Thương pháp đối phương quá là nhanh, thế cho nên coi như là Đường Vũ Lân sử dụng quỷ ảnh mê tung bộ toàn lực né tránh, cơ giáp dù sao cũng là cơ giáp, không có linh hoạt như cơ thể, vẫn bị đối phương đâm trúng vài cái. Thế nhưng là, tính là đối phương đâm trúng hắn, trường thương hắn cũng đủ để quất đánh vào đối phương bên trên cơ giáp. Cái gì nhẹ cái gì nặng, đối phương nhìn qua sẽ lựa chọn. Cái này gọi là tấn công địch là chỗ tất cứu. Đi qua nhiều ngày cơ giáp chiến như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của Đường Vũ Lân cũng đã phong phú nhiều hơn so với trước kia. Thời khắc mấu chốt tuyệt không nương tay, quả nhiên cơ giáp số 68 nghe âm thanh trường thương Đường Vũ Lân lướt qua mang theo ác phong, trước tiên liền làm ra phản ứng, khống chế được cơ giáp chính mình nhảy lùi lại. Nhưng cùng lúc đó, trường thương trong tay dựng thẳng lên, vốn là tránh được trường thương quất kích của Đường Vũ Lân, đồng thời mũi thương hướng xuống đâm tới bên trên đất. Quang mang băng lam lóe lên rồi biến mất, dưới chân cơ giáp Đường Vũ Lân lập tức biến thành một mảnh mặt băng bóng loáng. Không sai, chính là mặt băng, đây là địa hình rất khó phát lực đối với cơ giáp, mà cơ giáp đối phương cũng đã dựa thế bay lên, từ trong bầu trời thoải mái thương mang sinh ra đầy trời. Thương mang hầu như bao trùm tất cả phương hướng có thể né tránh của Đường Vũ Lân. Trên mặt đất là băng, chẳng qua là đứng ở nơi đó đương nhiên không có gì, nhưng nếu như muốn di động mà nói, liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng rất trơn trượt. Mà trên bầu trời là thương mang, ngàn vạn thương ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là áp bách không để cho cơ giáp Đường Vũ Lân bay lên. Không thể không nói, một chiêu này của số 68 là rất sắc bén. Một khi thành công, ít nhất cũng có thể xác lập ưu thế tuyệt đối. Đường Vũ Lân nhíu mày khống chế được cơ giáp chính mình làm ra một cái động tác trầm xuống, không có phát lực, đem bản thân diện tích cơ giáp giảm bớt. Đồng thời trường thương trong tay hướng không trung điểm ra, không có thêm thương mang phân tán, chẳng qua là thuần túy một thương. Âm thanh xé rách chói tai trên không trung bạo khởi, một điểm thương mang màu bạch kim dường như muốn xuyên thấu toàn bộ trời xanh. Thương mang kia là từ đầu mũi trường thương của Đường Vũ Lân bắn ra, thương ý cường đại hòa lẫn khí huyết đậm đặc chấn động, đem một phát cường thế này phát huy tác dụng vô cùng lớn. Số 68 sợ hãi cả kinh, lúc hắn nhìn thấy cơ giáp Đường Vũ Lân trầm xuống, hắn vốn cho là Đường Vũ Lân chỉ có thể là giảm bớt diện tích chịu lực để lẩn tránh đả kích, cho nên hắn công kích cũng phóng thích càng phát ra ác liệt hơn, lại không nghĩ rằng đối phương ở dưới ngồi xổm như vậy, đồng thời lại còn có thể đâm ra một thương khí phách như thế. Dụ dỗ ư, không hề nghi ngờ, động tác trầm xuống kia căn bản chính là dư thừa. Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể trực tiếp dùng công đối công, nhưng mục đích làm ra động tác này chính là vì muốn dụ dỗ số 68 để cho hắn dùng hết công kích, để hắn còn muốn đổi chiêu liền trở nên khó khăn hơn. Nhìn qua từ phương diện kỹ xảo, Đường Vũ Lân muốn rơi xuống hạ phong, tốc độ cũng chậm, phản ứng cũng kém. Nhưng chẳng qua là một cái trầm xuống đơn giản này, để cho số 68 hiểu được, đối thủ trước mắt này kỹ xảo thực chiến quyết không dưới mình. Tâm thần kiềm chế, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mặt tấm gương màu băng lam. Trên gương chiết xạ ra thương mang Đường Vũ Lân bên trong bộc phát quang ảnh. Lúc trường thương đâm trúng tấm gương, Đồng thời Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mũi thương rạch một cái, lại bị cái băng kính dẫn đạo hướng một bên trượt ra. Mà thương mang của cơ giáp số 68 đâm ra cũng đã đến trên người cơ giáp Đường Vũ Lân. Chẳng qua là khí thế cùng uy lực so với lúc trước yếu đi rất nhiều. Nắm tay trái oanh ra, đây là Đường Vũ Lân làm ra phản ứng, nhìn qua một quyền cực kỳ đơn giản. Như nắm đấm oanh ra, đồng thời, một cỗ ma lực bộc phát khủng bố không thể ngăn cản. Đây là Đường Vũ Lân thuần túy bộc phát ra khí huyết chi lực bản thân. Không khí nổ tung, hóa thành một cái khí đoàn cực lớn, đơn giản là ngăn lại thương mang kia hạ xuống. Tuy rằng mặt ngoài cơ giáp Đường Vũ Lân cũng tiếp theo che lên một tầng băng xương, nhưng cơ giáp số 68 cũng là không tự chủ được bay ngược mà ra, bay xuống hướng xa xa. Song phương va chạm từ vừa mới bắt đầu liền trở nên cực kỳ kịch liệt. Cơ giáp Đường Vũ Lân trầm xuống thân thể bắn lên, bay ra khỏi mảnh băng kia. Băng xương trên người đã bị khí huyết chi lực dày đặc làm tan ra, cân sức ngang tài. Tại trong quá trình lần đầu va chạm ai cũng không thể chính thức chiếm được tiện nghi. Tuy nhiên cũng đem được năng lực mình am hiểu phát huy ra. Trường thương Đường Vũ Lân chậm rãi nhấc lên, thương mang phun ra nuốt vào. Đối thủ cũng đồng dạng là như thế, lần nữa đối mặt, trong lòng cẩn thận. Đồng thời chiến ý hai người đều đang điên cuồng tăng vọt. Vây quanh hai đài cơ giáp mơ hồ đều có năng lượng chấn động đang không ngừng mà bốc lên. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đang xúc thế, kích tiếp theo tất nhiên là long trời lở đất. Đám thuyết minh cũng đã khẩn trương nói không ra lời. Thi đấu vòng cuối cùng, không hề nghi ngờ, trận này tranh đoạt nhất nhì bảng này là đặc sắc nhất, đã phát trực tiếp toàn trận đấu. Số 66 cùng số 68 cũng không có để cho khán giả thất vọng. Chẳng qua là qua va chạm mở màn này để cho khán giả thấy được sự cường đại của bọn hắn. Đây chỉ là cơ giáp chế thức bình thường mà thôi, thế mà cũng là cường đại như thế. Đường Vũ Lân thở sâu, nhớ lại thương pháp đối phương, đồng thời cũng cảm thụ được thương ý chính mình. Thời gian dần trôi qua, hắn dường như cảm giác được mình đã không phải đang thao túng một đài cơ giáp, mà chính là hắn đang trong chiến đấu chính mình. Thân giáp hợp nhất, đúng vậy, Lăng Vũ Nguyệt đã từng nói qua loại trạng thái này. Lúc ấy nguyên lời Lăng Vũ Nguyệt nói chính là muốn trở thành một gã vương bài cơ giáp sư. Việc đầu tiên phải làm, đấy chính là thân giáp hợp nhất. Chỉ có lúc cơ giáp sư cảm giác được cơ giáp chính là bản thân chính mình, lúc này mới có thể chính thức để cho cơ giáp phát huy ra hoàn mỹ mỗi một phần năng lực của nó, mới có thể để cho năng lực bản thân cùng cơ giáp hoàn toàn dung hợp ở một chỗ. Cơ hồ là không hẹn mà cùng lúc, hai đài cơ giáp đồng thời động đậy. Bọn hắn đồng thời mở ra tên lửa đẩy, tất cả đều đem tốc độ của mình tăng lên tới trình độ lớn nhất. Đồng dạng là trường thương chỉ trước, đồng dạng là thẳng tiến không lùi. Cơ giáp số 68 đã hoàn toàn biến thành màu băng lam, thậm chí tại cơ giáp biểu hiện ra vẫn sinh ra vô số băng chùy, mà cơ giáp Đường Vũ Lân cũng đã biến thành màu vàng rực rỡ. Hai đài chế thức cơ giáp rõ ràng đã không phải là như ban đầu, hầu như tại trong chốc lát đã đến trước mặt lẫn nhau. Mang theo lực trùng kích cường đại, bọn hắn đều đâm ra trường thương trong tay. Trường thương của cơ giáp số 68 hóa thành màu băng lam, vô số băng chùy từ phía sau lan tràn mà lên, lại ầm ầm nổ tung, dường như có ngàn vạn chuôi băng thương nở rộ, giống như là một đóa hoa băng thịnh phóng. Mà Đường Vũ Lân đâm ra trường thương 1/2, 2/3, 3/3 thành vô hạn, vô số lam ngân hoàng hóa thành trường thương mãnh liệt bắn ra, mỗi một cây đều mang theo khí huyết chi lực dày đặc, mỗi một cây đều tràn ngập thương ý cường thịnh vô cùng trong nội tâm của hắn. Đâm ra tất cả lam ngân hoàng đều tại chớp mắt hướng trở về chính giữa, sau đó dung nhập vào bên trong trường thương cơ giáp kia, chính là thiên phu sở chỉ. Đối thủ mang đến áp lực cường đại, Đường Vũ Lân lại một lần nữa dùng ra thiên phu sở chỉ. Đây không phải kỹ năng chân chính, nhưng đi qua bản thân hắn cảm ngộ, lúc này đem lam ngân hoàng cùng trường thương cơ giáp tan làm một thể. Mỗi một cây lam ngân hoàng cùng trường thương cơ giáp tiếp xúc với nhau, nháy mắt tự nhiên vậy mà quay quanh ở trên trường thương, để cho cái trường thương kia trở nên càng thêm trầm trọng, càng thêm ngưng thực. Mà thương ý và bản thân thương mang đều dung nhập vào bên trong trường thương, sau đó lại quay về bản thân, để cho cái đài chế thức cơ giáp này của Đường Vũ Lân trở nên càng thêm sáng lạn. Lúc này số 68 băng hoa như là thịnh phóng, mà lúc này Đường Vũ Lân lại như là một cái mũi nhọn xoay tròn cực lớn. Không hề nghi ngờ, đây đều là công kích một lần là xong, đều là toàn bộ thực lực bản thân hòa nhập vào công kích này, không thể buông tha khát khao chiến thắng. Khán giả cũng không khỏi ngừng lại hô hấp. Chẳng ai ngờ rằng một trận chiến đấu như vậy sẽ nhanh liền quyết định thắng bại như vậy. Mà Đường Vũ Lân cùng số 68 sở dĩ chọn lựa phương thức như vậy là bởi vì bọn hắn đều hiểu được đối thủ của bọn hắn là cường đại như thế. Đối mặt đối thủ như vậy, làm sao có thể không cần dùng chiến lực đỉnh phong của chính mình để công kích. Sau đó chính là thực lực, là khí thế, là lý giải đối với thương ý, đồng thời cũng là nhiều cái nội tình bên trong. Va chạm rồi, băng hoa cùng mũi nhọn màu vàng va chạm rồi, song phương đều xuất hiện chớp mắt dừng lại. Chính là chỗ ngừng lại này để cho người xem cùng đám thuyết minh nhịp tim đều lỡ đi một nhịp đập. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo kim mang đột nhiên từ phía sau băng hoa sáng lên. Ngay sau đó băng hoa dừng lại, mũi nhọn màu vàng rõ ràng xông về phía trước. Mà đóa băng hoa cực lớn kia chớp mắt nổ thành băng phấn, bay lên tứ tán. Một màn này là rực rỡ tươi đẹp như thế, một màn này là rung động như thế. Số 66 thắng lợi, tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu, trọn vẹn 3 giây vang vọng toàn bộ sân bãi. Không biết bao nhiêu người ở trước màn hình thỏa thích la lên. Loại này tràn ngập mùi vị va chạm, hầu như đều lây nhiễm cho mỗi người. Cho dù là số 68 thua trận so tài này cũng để cho mọi người tán thưởng. Cuối cùng sừng sững tại chính giữa sân thi đấu cũng chỉ có đài cơ giáp kia, toàn thân phóng thích ra hào quang màu vàng. Mặc dù trên người của nó thoạt nhìn đã có vô số tổn hại cùng vết rách, mặc dù thoạt nhìn nó là thảm liệt như vậy, nhưng cuối cùng khí tức của nó vẫn là như trước, uy thế không lùi bước. Nó như cũ lại là thắng lợi, nó như cũ vẫn là chấn động nhân tâm nhất. Thương Vương, Thương Vương, Thương Vương, không biết là ai trước tiên hô lên tiếng. Đám thuyết minh cũng nhịn không được gọi ra tên gọi như thế. Tại bên trong giải thi đấu cơ giáp, số lượng cơ giáp sư sử dụng trường thương làm vũ khí cũng không ít, nhưng cuối cùng có thể tiến vào giai đoạn chung kết lại ít càng thêm ít. Trong đó với tư cách đại biểu chính là hai người số 66 cùng số 68 này. Ngày hôm nay một trận chiến này, mặc dù chỉ là một trận thi đấu cuối cùng của bảng đấu này, nhưng không hề nghi ngờ đã quyết định ra người dùng thương giỏi nhất. Không hề nghi ngờ, thương pháp số 66 mới là cường đại nhất. Lúc này tại trong khoang thuyền tinh đấu, Đường Vũ Lân lại mấp máy hai tròng mắt. Tại trong đầu hắn tất cả đều là dư vị vừa mới đâm ra một thương kia. Bắt được, chính mình tựa hồ thật sự bắt được. Tại thời điểm đâm ra một thương kia, hắn rõ ràng cảm giác được, tại trong óc chính mình thân ảnh của mình tựa hồ trùng hợp cùng thân ảnh của lão Đường lúc xuất ra thiên phu sở chỉ. Cho đến giờ phút này hắn có thể hoàn toàn khẳng định, chính mình dùng là thiên phu sở chỉ, rút cuộc đã tiểu thành rồi. Mỉm cười thản nhiên hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, đã nhiều ngày tu luyện đến nay, cuối cùng không có uổng phí. Chẳng qua là một thức thương pháp này hắn đã tu luyện lâu như thế, nhưng thu hoạch cuối cùng sẽ làm cho người ta vui sướng. Đứng đầu bảng, vào đấu vòng sau, hồn sư chiến, cơ giáp chiến song song tiến vào top 16 cuối cùng. Cơ giáp bên này tuy rằng tiếng hô không giống như bên hồn sư chiến. Đây là bởi vì trong quá trình cơ giáp chiến, Đường Vũ Lân căn bản không có đem nhiều hồn kỹ hòa nhập vào trong đó, mà chủ yếu tôi luyện khống chế cơ giáp cho chính mình. Quán quân, chính mình chỉ có thể là quán quân cuối cùng. Ta đồng ý, âm thanh trầm thấp tựa hồ truyền khắp toàn bộ thế giới hắc ám. Tại bên trên vương tọa cao cao, ngồi ngay ngắn đấy là một cái thân ảnh khổng lồ. Toàn thân hắn đen kịt, thoạt nhìn tựa như một cái pho tượng hình người cực lớn. Nhưng khi hắn mở miệng nói chuyện, toàn bộ không gian chung quanh đều tại kịch liệt vặn vẹo. Trên bầu trời cũng là thân ảnh màu xám cực lớn hướng hắn nhẹ gật đầu. Rất tốt, chúng ta đây liền chuẩn bị làm đi. Lần này không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Nhất định phải đem tất cả hủy diệt, con của ngươi sẽ không chết vô ích. Một khi chúng ta xâm chiếm thế giới kia rồi, như vậy tất cả tiêu hao đều đạt được bổ sung. Không nên nói nhảm nhiều như vậy, thế giới kia vốn là nên bị chúng ta sớm thôn phệ. Nếu như chính con người nguyện ý giúp chúng ta đả thông thông đạo, như vậy thế giới kia đã dễ như trở bàn tay. Như vậy, chúng ta ký kết khế ước cùng với bọn hắn ư, có thể là như thế. Mục đích của bọn hắn cùng chúng ta cũng không có gì xung đột. Bọn hắn muốn làm, đấy là giết chết tất cả sinh vật. Còn chúng ta muốn làm, đấy là thôn phệ tất cả năng lượng trong thế giới kia. Bọn hắn muốn chẳng qua là oán khí cùng hủy diệt chi lực lúc phá hư. Mà chúng ta muốn thì là tất cả năng lượng. Chia cho bọn hắn thì như thế nào, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Những con người kia thật đúng là điên cuồng, vậy mà muốn dùng hủy diệt làm hạch tâm, dùng oán hận làm cơ sở để cải tạo cấp độ thần giới của bọn hắn. Mà chúng ta nếu như có thể đạt được đầy đủ năng lượng, liền đủ để cho vị diện tiến hóa. Ngược lại là tình huống hợp tác cùng có lợi, ngươi đi chuẩn bị đi. Khi ký khế ước, 9 người chúng ta cùng một chỗ đến ký kết với bọn họ, số lượng càng nhiều bọn hắn cũng không dám đổi ý. Được, quyết định như vậy đi. Trước tiên phải đem những con người đáng giận kia hủy diệt trước. Bao nhiêu năm nay chúng đã ngăn cản chúng ta tiến vào hủy diệt cái thế giới này. Thông đạo hoàn thành đã lâu như vậy rồi, thời điểm này phải nên quyết định thật nhanh, không nên dè dặt tìm cơ hội. Nếu không thì không biết phải chậm trễ bao lâu thời gian nữa. Tuy rằng chúng ta có thể sẽ có tổn thất, nhưng một lần là xong. Một khi thành công, mang cho chúng ta chỗ tốt sẽ vượt qua tất cả các thế giới mà trước kia chúng ta thôn phệ cộng lại. Đắm chìm tại bên trong thế giới minh tưởng, Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được tất cả phần tử nguyên tố chung quanh thế giới. Huyết Nhất nói cho hắn biết, từ khi đã bắt đầu có cảm ứng đối với nguyên tố, đến cuối cùng sẽ tiến vào linh vực cảnh. Cũng cần một quá trình 10 phần dài dòng buồn chán. Có thể cảm ứng được nguyên tố tồn tại, chỉ có thể là có nghĩa là hắn có khả năng tiến vào linh vực cảnh. Khi đó chính thức có thể cảm ứng rõ ràng hơn. Hơn nữa có thể thông qua tinh thần lực trực tiếp khống chế nguyên tố bên ngoài, đây mới là tiêu chí hoàn thành linh vực cảnh. Không hề nghi ngờ, dùng tu vi hiện tại của Đường Vũ Lân, khoảng cách với mục tiêu này vẫn rất xa xôi. Cho nên hắn mới chịu không ngừng đi cảm ứng, tại trong quá trình cảm ứng nguyên tố, cũng là tu luyện đối với tinh thần lực bản thân. Đồng thời cũng có thể hiểu rõ hơn tính chất đặc biệt của thế giới bản nguyên. Tuy rằng hiện tại Đường Vũ Lân vẫn chỉ là cấp bậc tu vi hồn đế, nhưng Huyết Nhất đã dạy hắn nhiều tri thức có quan hệ tới phong hào đấu la. Đến cấp độ phong hào đấu la rồi, mỗi một cấp tăng lên đều là cực kỳ khó khăn. Trong đó hiểu rõ thế giới bản nguyên, để cho mình tận khả năng tới gần cùng với bản nguyên, chính là một yếu tố trọng yếu nhất ở trong đó. Trong lúc này không có kỹ xảo gì đáng nói, hơn nữa chỉ có thể là tự bản thân ngộ ra. Mỗi người thể ngộ đến thế giới bản nguyên đều là không giống nhau, ai tiếp cận chân thật nhất, không thể nghi ngờ, người đó có thể tới gần đỉnh phong nhất. Không ai có thể nói cho người khác biết thế giới bản nguyên là cái gì, bởi vì tâm tính mỗi người, năng lực mỗi người đều khác nhau, nên cùng tiếp cận với bản nguyên cũng khác nhau. Trong này có huyền diệu rất khó giải thích, cho nên càng nhiều hơn nữa hẳn là chỉ có thể ngộ. Đường Vũ Lân không hề nghi ngờ là thiên phú dị bẩm, dùng tu vi lục hoàn hồn đế lại có thể đánh bại huyết cửu. Cái này cố nhiên là bởi vì huyết cửu có ý định nhường cho, hơn nữa chủ quan khinh địch, thế nhưng cũng là phong hào đấu la cơ đấy. Đường Vũ Lân có thể chiến thắng hắn, quả thực là chấn kinh toàn bộ huyết thần doanh. Cho nên huyết nhất hy vọng hắn có thể từ giờ trở đi liền làm một ít chuyện mà phong hào đấu la mới có thể làm. Thừa dịp đang ở tuổi tác tốt nhất, tạo trụ cột cho mình càng thêm kiên cố, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng tăng lên tới đỉnh phong của con người. Khoa học kỹ thuật tiến bộ mang cho hồn sư trùng kích là cực lớn, dẫn đến địa vị hồn sư giảm xuống. Nhưng mà không hề nghi ngờ, một nhóm người hồn sư đỉnh cấp vẫn là đứng ở đỉnh cao nhất ở thế giới này. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện gặp đại nạn, nếu như Kình Thiên Đấu La liều lĩnh muốn chạy trốn, việc đó cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Hắn là vì bảo hộ cho bọn Đường Vũ Lân, lưu lại hạt giống cuối cùng cho Sử Lai Khắc học viện, cuối cùng lúc này mới lựa chọn hy sinh. Hơn nữa còn đánh trọng thương Thánh Linh giáo, có thể nghĩ, sức chiến đấu một vị tứ tự đấu khải sư, cực hạn đấu la kinh khủng đến bực nào. Một khi đến cấp độ đó, đối với toàn bộ liên bang đều có ý nghĩa tính chiến lược, cũng là lý do mà Sử Lai Khắc học viện nhiều năm như vậy đứng sừng sững không ngã xuống. Nếu Đường Vũ Lân muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, thế lực ắt không thể thiếu, nhưng thực lực tuyệt đối cũng không giống như thế. Tại trong cảm ngộ minh tưởng, không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân dần dần tiến vào đến trạng thái không minh. Gần đây các phương diện năng lực tăng lên quá nhanh, cho nên hắn cũng cho mình thời gian minh tưởng càng dài. Sau khi thực lực tăng trưởng, cần thêm nữa là chỉ có thể ngộ. Chỉ có thể ngộ đầy đủ mới có thể lý giải cùng khống chế bản thân tốt hơn. Sắp phải thi đấu giai đoạn cuối cùng tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. Số lượng thi đấu không nhiều lắm, nhưng phải đối mặt không khỏi đều là người mạnh nhất bên trong thế hệ trẻ của liên bang, hoặc nói là người mạnh nhất phía dưới tam tự đấu khải sư. Thi đấu đằng sau, mỗi một trận đều cực kỳ khó khăn. Riêng phần quân đoàn, hắn biết rõ chỉ còn có hai vị cũng xâm nhập đến giai đoạn chung kết cuối cùng. Người đó không phải Mã Sơn, dùng thực lực Mã Sơn vậy mà dừng lại tại giai đoạn thi đấu vòng tròn vừa rồi. Phải biết rằng, hắn thế nhưng là cảnh giới bát hoàn hồn đấu la, nhị tự đấu khải sư. Khoảng cách với tam tự đấu khải sư chỉ cần hoàn thành đấu khải là được. Nhưng Mã Sơn vẫn là tại bên trong thi đấu vòng tròn thua hai trận, từ đó không thể tiến vào top 16 cuối cùng. Mà ở trong bảng đấu của Đường Vũ Lân, tại trình thể thực lực mà nói là yếu kém nhất. Mà bản thân hắn thể hiện ra năng lực lại 10 phần hiếm thấy, cho nên mới có thể được đứng đầu. Bởi vì không có người chính thức biết rõ hắn là cấp bậc tu vi gì. Thông qua từ đảo ma quỷ đạt được năng lực che giấu, hắn có thể đem tu vi chính mình che giấu rất tốt. Cho nên mỗi cuộc tranh tài hắn phóng xuất ra hồn hoàn số lượng nhìn qua đều không giống nhau, màu sắc cũng đều là các loại hiếm thấy. Đây cũng là một điểm sáng trong cuộc so tài năm nay, giai đoạn chung kết đương nhiên cũng còn có người quen. Tại bên trong người quen, có hai người mà hắn quen thuộc nhất. Khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, hai tròng diệp tinh lan mắt khép kín. Mặc dù là đang minh tưởng, trên người nàng vẫn tản ra một cỗ khí tức sắc bén khó tả. Quân trang màu xanh biển, có nghĩa là nàng ở chỗ chính là hải quân. Mà ở trên bờ vai nàng kim quang sáng láng treo hai gạch hai sao quân hàm trung tá. Nàng cùng Từ Lạp Chí là bằng vào thực lực tại trong thi tuyển chọn tân binh đã gia nhập chi hải quân này. Chi hải quân này được vinh dự gọi là Đông Hải hạm đội vô địch hạm đội liên bang, cũng là hạm đội cường đại nhất trong toàn bộ liên bang. Luận số lượng quân đội, quân đoàn Đông Hải cùng so với quân đoàn Bắc Hải cũng không hơn quá nhiều, nhưng từ phương diện thực lực binh sĩ và trang bị, quân đoàn Bắc Hải còn xa không cách nào so với bọn họ, chân chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sau lưng quân đoàn Đông Hải chính là liên bang chiến thần điện, nơi đây thế lực thuần túy nhất chính là nghị viện liên bang. Quân đoàn trưởng quân đoàn Đông Hải chính là cấp bậc thượng tướng, chính thức là đại lão của quân đội. Mà quân quy của quân đoàn Đông Hải rất đơn giản, chỉ cần có tài là được dùng, chỉ cần có thực lực, ở chỗ này dễ dàng nhất đạt được đặc biệt đề bạt. Không có người dám can đảm tại dưới sự giám sát của chiến thần điện mà làm việc riêng tư. Hơn nữa, quân đoàn Đông Hải cũng là trong quân đội liên bang tôn trọng nhất vũ lực cá nhân. Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí đều là đi qua thi tuyển tiến vào quân đoàn, hơn nữa còn phải tham dự khảo hạch. Không hề nghi ngờ, một gã lục hoàn hồn đế cấp bậc chiến hồn sư hệ thức ăn chớp mắt liền được coi trọng. Tại thời điểm vừa mới đến nơi đây, Từ Lạp Chí được coi trọng thậm chí còn hơn cả Diệp Tinh Lan. Nguyên nhân này rất đơn giản, một gã hồn sư hệ thức ăn cấp bậc hồn đế, nếu chính thức có chiến tranh, dùng năng lực một người hắn đủ để ủng hộ tất cả thực phẩm bên trên một chiếc tàu chiến. Chỉ cần trên chiến hạm có số lượng hồn sư đầy đủ, tàu chiến hầu như liền có thể một mực ở trên biển chiến đấu mà không cần cập cảng. Cho nên sau khi nhập ngũ, Từ Lạp Chí trực tiếp đã được cho tặng quân hàm thiếu tá. Điều này cũng có thể coi là quân hàm cao nhất khi gia nhập quân đội của Sử Lai Khắc Thất Quái. Bây giờ Từ Lạp Chí đã là một gã chức bộ hậu cần của quân đoàn Đông Hải, đã lên chức trung tá rồi. Hơn nữa tại một lần diễn tập mà biểu hiện ưu dị, bằng vào võ hồn bánh bao của hắn đã tăng phúc cho chiến hạm phe mình thật lớn, đã lấy được ngợi khen cao nhất của quân đoàn. Tối đa có 3 tháng, hắn liền được đề thăng làm quân hàm thượng tá. Trận diễn tập thực chiến kia cho tới bây giờ đã trôi qua hơn 1 tháng, nhưng như cũ cũng được đám binh sĩ nói chuyện say sưa. Lúc ấy Từ Lạp Chí đứng ở một vị trí cao, một bên chế luyện các loại bánh bao, một bên dùng thủ pháp ám khí Đường Môn đem những thứ bánh bao này ném ra ngoài, ném cho một ít cương vị chiến đấu trọng yếu. Hiệu quả nhất cũng không phải khôi phục đại bánh bao thịt, mà là bánh bao khinh lung bao. Bánh bao này thật sự trình độ gia tăng lên thật lớn, đều tăng hiệu suất di động cho tất cả đơn vị tác chiến. Trên chiến hạm, binh sĩ cơ giáp càng là nhận được tăng phúc từ khát máu bánh bao đậu của hắn. Cơ giáp tại trên không tiến hành đối chiến cùng hạm đội cơ giáp, đã dùng ưu thế tuyệt đối giết chết đối thủ. Ban đầu hẳn là thế lực ngang nhau, có thể nói, trong chiến đấu dùng lực lượng một người Từ Lạp Chí có thể thay đổi cả chiến cuộc. Cái này là ưu thế của chiến hồn sư hệ thức ăn cao cấp. Sau trận thực tập kia, hắn cũng đã trở thành đối tượng chủ lực mà tất cả chiến hạm muốn tranh đoạt. Lúc này mới có thể để cho quân hàm hắn tăng lên nhanh như vậy. Hiện tại đã vinh dự trở thành ngôi sao mới của bộ hậu cần Đông Hải hạm đội. Một khi tu vi của hắn có thể đột phá đến cảnh giới hồn thánh, còn có thể đạt được càng nhiều trọng dụng hơn nữa. Phương diện Đông Hải hạm đội là hy vọng tương lai có thể đem hắn giúp sức tạo thành một vị phong hào đấu la hệ thức ăn. Tại bên trên toàn bộ đại lục, phong hào đấu la hệ thức ăn trước mắt ghi chép có trong hồ sơ cũng chỉ có 2 vị. Cả 2 vị tuổi cũng đều vượt qua 80 tuổi, không có khả năng phục vụ tại trong quân đội nữa. Mà một khi một chi hạm đội đã có được một vị phong hào đấu la hồn sư hệ thức ăn, lúc này thậm chí liền có thể xưng là hạm đội bất tử. Bởi vậy Từ Lạp Chí chính là nhân tài chiến lược trong hạm đội. Cùng so với Từ Lạp Chí, con đường đi của Diệp Tinh Lan hoàn toàn khác. Với tư cách một gã hồn sư lục hoàn hồn đế, tại những chi quân đội khác, thời điểm vừa gia nhập, để đạt được quân hàm thiếu tá cũng không phải là không được. Nhưng tại Đông Hải hạm đội lại không phải như vậy. Đông Hải hạm đội yêu cầu nghiêm khắc, hơn nữa bản thân phải có lấy được số lượng phần đông cường giả. Riêng chỉ có thực lực, còn phải có đầy đủ sức chiến đấu. Rất nhiều học viện phái đến hồn sư, tại sau khi gia nhập quân đội, một thân tu vi căn bản triển khai không ra được vài phần. Bởi vậy văn bản quân đoàn Đông Hải rõ ràng quy định, thuần túy chiến hồn sư gia nhập quân đoàn cấp bậc cao nhất chính là thượng úy. Bởi vậy sau khi Diệp Tinh Lan gia nhập, đạt được quân hàm chính là thượng úy, mà trong khoảng thời gian ngắn nàng có thể trở thành trung tá, tất cả đều là dựa vào chính mình. Quân đoàn Đông Hải tôn trọng vũ lực cá nhân, trong quân đoàn các loại thi đấu tầng tầng lớp lớp, mà Diệp Tinh Lan chỉ bằng vào thực lực cá nhân siêu cường, rất nhanh liền quét ngang 3 giải thi đấu cá nhân, liên tục đạt được quán quân, từ đó đã nhận được quan tâm của phía trên. Bản thân nàng chính là thiếu nữ tuyệt sắc, lại thể hiện ra sức chiến đấu siêu cường. Điều này làm cho cao tầng trong quân đoàn chú ý đối với nàng liền nhiều hơn rất nhiều. Trước đây không lâu, nàng bằng vào đại kiếm ý chính mình, cái kiếm ý kia thẳng tiến không lùi mạnh mẽ, đơn giản là chiến thắng một gã cấp bậc hồn đấu la nhị tự đấu khải sư. Từ đó tăng lên tới quân hàm trung tá, trận chiến ấy Diệp Tinh Lan cũng bị thương không nhẹ, chính là dùng phương thức cắn xé nhau chiến thắng đối thủ. Đối thủ hồn đấu la kia là cấp bậc đại tá nhị tự đấu khải sư, vậy mà cuối cùng lại tỏ ra nhát gan trước kiếm ý của nàng. Từ ngày đó bắt đầu, Diệp Tinh Lan cũng đã lấy được tên hiệu nữ chiến thần. Nhắc đến tinh quang nữ chiến thần, không người nào là không biết. Diệp Tinh Lan báo lên võ hồn cho mình tên không phải tinh thần kiếm, chính là tinh quang kiếm mà thôi. Sau khi gia nhập quân đoàn, nàng cùng Từ Lạp Chí không có cùng hệ thống với nhau, nhưng có một chút là trăm sông đổ về một biển. Đó chính là bọn họ nghe ý kiến Đường Vũ Lân, cũng bắt đầu luyện tập khống chế cơ giáp. Đã cơ bản nắm giữ khống chế trụ cột, Từ Lạp Chí ở phương diện này đổ nhiều công phu hơn nữa. Tăng thêm quân đoàn ủng hộ cho hắn rất nhiều tài nguyên, nên khống chế cơ giáp tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Yên lặng minh tưởng, lúc này trong lòng Diệp Tinh Lan tràn đầy chiến ý cao ngất. Tại bên người nàng cách đó không xa, liền có một cái khoang thuyền tinh đấu. Nàng đại biểu cho quân đoàn Đông Hải xuất chiến. Thi đấu cá nhân đã lọt top 16, trong quân đoàn chỉ còn lại mỗi một mình nàng đại diện. Cao tầng quân đoàn đã hứa hẹn, chỉ cần nàng có thể đi vào đến top 8, liền đặc biệt đề bạt nàng trở thành thượng tá. Nếu như đạt được quán quân cuối cùng, lại đặc biệt đề bạt nàng là đại tá. Trên đỉnh núi, thân ảnh cũng không cao lớn chậm rãi một quyền vung ra, trên đỉnh núi đột nhiên gió dục mây vần. Xa xa, mảng lớn đám mây bị không khí chấn động, chậm rãi bị ấn ra một cái quyền ảnh cực lớn. Mặc dù chẳng qua là giằng co trong nháy mắt, thế nhưng quyền ảnh rõ ràng rất đồ sộ. Thân ảnh kia lần nữa xoay tròn, lại là một quyền oanh ra. Không có quá nhiều tiếng động, nhưng toàn bộ đỉnh núi lại lần nữa như cuồng phong gào thét. Dường như bản thân nàng chính là một con hung thú, có thể sinh gió sắp xếp lại mây. Nàng mỗi một lần ra tay đều 10 phần chậm chạp, nhưng trong lúc vô hình lại quấy động lấy toàn bộ không gian chung quanh. Trên bầu trời dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy do mây mù hình thành. Động tác của nàng cũng bắt đầu dần dần tăng tốc, mỗi một quyền oanh ra, không khí đều kịch liệt rung động một cái vòng xoáy kia cũng sẽ tăng lớn thêm vài phần. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân nàng bay lên, chừng 6 vòng, 2 tím 4 đen, hồn hoàn phối hợp tuyệt đối là đỉnh cấp. Đột nhiên, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào lại ngưng mà không tán. Đám mây trên không trung đột nhiên hạ xuống, bị nàng hút hai vào trong hai nắm tay. Khi nàng lần nữa huy động nắm đấm, mỗi một lần oanh ra đều có thể thấy được vòng xoáy giống như đám mây tiếp theo oanh ra. Một quyền thêm một quyền, mỗi một quyền oanh ra, không khí đều kịch liệt rung động lắc lư. Mỗi một quyền oanh ra, sơn phong nơi xa dường như đều co rút lại. Trọn vẹn rằng co một khắc lâu, nàng mới thu thế. Hai tay trước người lăng không ấn xuống, trầm tĩnh lại. nhưng theo một hồi sơn phong thổi qua, trên đỉnh núi mảng lớn bột đá bay lên. Tất cả đất đá trên đó đều là bị nàng chấn vỡ, hơn nữa còn có thể bảo trì ngưng mà không tán. Bên trong vận dụng hồn lực có thể nói hay đến cực độ, quá mạnh mẽ. Ta cảm thấy, hiện tại coi như là lão đại cũng khẳng định không phải là đối thủ của nàng rồi. Một tiếng tán thưởng trên không trung vang lên, bầu trời dường như đột nhiên đã nứt ra một dấu vết. Sau đó một đạo thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động rơi tại bên người nàng. Người trước đó luyện quyền chính là một cô thiếu nữ, nhìn qua tướng mạo bình thường, dáng người cao gầy, mặc trên người quân trang màu rỉ sét, trên bờ vai đeo quân hàm 2-3 sao. Tuy rằng tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng tại dưới quân trang làm nổi bật, lại có vẻ tư thế hiên ngang. Hạ xuống tại bên người nàng chính là một gã thanh niên, cũng là một bộ nhung trang, cấp bậc trên vai nhưng là 2-2 sao, tướng mạo nhìn qua cũng tương đối bình thường. Hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hắn mặc dù là đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta một loại cảm giác phiêu hốt không chân thật. Dường như hắn cũng không phải bản nhân đứng ở nơi đó, mà chẳng qua là một đạo hình chiếu mà thôi, nữ sĩ quan quân nói. Ngươi đối với hắn đã không tin tưởng như vậy ư, lần sau hắn gọi điện tới, ngươi liền nói như vậy nói cho hắn biết nhé. Thanh niên một mặt bất đắc dĩ nói, thôi mà, chúng ta thế nhưng là một nhà, nàng cũng không thể hại ta chứ, bất quá, nàng tiến bộ thật là quá lớn. Nàng tiếp tục như vậy nữa, ta lúc nào mới có thể lấy được nàng đây? Nghĩ tới trước mặt vị này đã từng nói qua, trừ phi mình có thể chiến thắng nàng, mới có thể gả cho chính mình, hắn liền không khỏi có chút buồn bực, hắn đã rất cố gắng. Thế nhưng là vị này sau khi không lâu gia nhập quân đội, thông qua có thể ngộ đối với tuyệt học đường môn khống hạc cầm long. Hơn nữa một lần quan sát mây mù trong núi được cuồng phong thổi nhẹ sinh ra biến hóa. Sau đó nàng tự nghĩ ra hồn kỹ vân qua thần quyền, từ đó làm cho nàng xuất hiện một lần minh ngộ hòa nhập vào tự nhiên. Tu vi chớp mắt đột phá, trực tiếp đã đến được cấp độ 70 cấp. Nếu như không phải vẫn thiếu khuyết hồn linh, nàng bây giờ cũng đã là hồn thánh rồi. Mà từ khi tự nghĩ ra vân qua thần quyền, thực lực của nàng liền tăng lên gấp bao nhiêu lần rồi. Nàng cũng rút cuộc tìm tới cho chính mình một con đường riêng. Nắm đấm mới là vũ khí cuối cùng của nàng, ban đầu một đôi cự chùy được nàng trực tiếp buông bỏ. Không sai, nàng chính là người có được hai đại siêu cấp võ hồn, Thái Thản Cự Viên cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ, Nguyên Ân Dạ Huy. Mà lúc này đứng ở bên cạnh hắn dĩ nhiên là Tạ Giải. Thời gian bọn hắn đi vào quân đoàn phương Bắc đã có mấy tháng. Sau khi Nguyên Ân đột phá thất hoàn đã được cho tặng quân hàm thượng tá. Nàng thể hiện ra thực lực cá nhân quả thực làm chấn kinh toàn bộ quân đoàn. Báo cáo lên là võ hồn là đại lực thần viên, cùng giống Mã Sơn ở chỗ Đường Vũ Lân. Vẻ ngoài đại lực thần viên cùng Thái Thản Cự Viên có chút giống nhau. Nếu không phải chân chính rất quen thuộc hai loại võ hồn này là rất khó phân biệt ra được. Thực lực Tạ Giải tăng lên cũng rất nhanh, nhưng cùng so với Nguyên Ân Dạ Huy vẫn là hơi kém một ít. Nhưng hắn cũng dần dần tìm tới con đường của chính mình, một kích chí mạng. Đây là sau khi gia nhập doanh trinh sát của quân đoàn phương Bắc, cuối cùng hắn mới xác định được con đường đi này. Hiện tại hắn đã là doanh phó của trinh sát doanh, mà Nguyên Ân Dạ Huy là trưởng ban bộ phận tác chiến, đồng thời còn kiêm nhiệm chức vụ doanh trưởng cận vệ doanh bảo vệ quân đoàn trưởng. Quân đoàn phương Bắc trấn thủ biên giới phía Bắc, thủ vệ tại cực Bắc. Vùng đất cực Bắc là nơi con người hoàn toàn không cách nào sinh tồn cùng thích ứng, hơn nữa có rất nhiều băng tuyết ở đây. Con người không dám khai phát quá độ, để tránh nhiệt độ lên cao dẫn đến mực nước toàn bộ đại lục lên cao, sẽ mang đến tai họa cực lớn. Đấu La đại lục tại trong toàn bộ ba phiến đại lục chính là dựa vào phía Bắc. Cho nên vùng đất cực Bắc cũng một mực được gọi là chỗ thần bí. Nghe nói tại ở bên trong cực Bắc chi địa còn sinh tồn một ít hồn thú cường đại. Những hồn thú này sẽ không rời khỏi cực Bắc chi địa. Nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hoặc là có khả năng xuất hiện thú triều, nên liên bang một mực có một chi quân đội trấn thủ tại chỗ này. Cực Bắc là vùng đất lạnh giá, đại đa số người là không muốn đến đây. Nhưng quân đoàn phương Bắc lại dùng tác phong cường ngạnh mà xưng tên, cũng là một trong bát đại quân đoàn mạnh nhất của liên bang. Mặc dù tại trong bát đại quân đoàn phương Bắc là binh sĩ ít nhất, nhưng ai cũng không dám bỏ qua sức chiến đấu chi quân đoàn này. Thực tế quân đoàn phương Bắc dùng quân đoàn cơ giáp để nổi danh, thực lực quân đoàn cơ giáp rất cường hãn. Bên trong băng thiên tuyết địa có thể rèn luyện mạnh nhất là ý chí con người. Cho nên cho tới nay, quân đoàn phương Bắc đều dùng tác phong cường ngạnh mà tự hào. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận nói, ai đã cùng một nhà với ngươi, chính ngươi cũng thật cố gắng lên. Tạ Giải tiến đến bên cạnh Nguyên Ân, nắm tay của nàng. Chẳng lẽ nói, vân qua thần quyền của ngươi nàng vẫn đánh không lại lão đại ư? Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có dãy dụa, chẳng qua là liếc hắn một cái. Đối với gia hỏa da mặt dày này nàng đã trở thành thói quen. Tạ Giải kéo tay của nàng, nịnh nọt mà nói, a ha, thật khó tưởng tượng, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp như vậy lại có thể đánh ra quyền mạnh mẽ như vậy. Nguyên Ân Dạ Huy rút tay về, đừng nói lời buồn nôn như vậy được không, nổi da gà rồi đây này. Trên miệng nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt cũng mang ra vài phần vui vẻ. Tạ Giải nói, lại nói tiếp, nàng cũng đã tiến vào top 16 lần tinh đấu này rồi, không biết kết quả rút thăm như thế nào. Nếu như có thể mà nói, các trận đấu trước không gặp được lão đại thì tương đối khá. Nguyên Ân Dạ Huy nói, ngươi vừa rồi không phải còn nói hắn cũng chưa chắc đánh thắng được ta ư? Tạ Giải ngượng ngùng nói, ta chính là nói một chút như vậy, nhưng lão đại thật sự là rất có thể sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa, hai người lưỡng bại câu thương thì làm sao bây giờ? Đồ đần, thi đấu chiến võng kia nào có cái gì để chính thức lưỡng bại câu thương đâu hả? Ngươi ngốc hay không ngốc đây? Ặc ặc, được rồi, bất quá ta cũng có chút chờ mong. Vân qua thần quyền của nàng đụng với huyết mạch kim long của lão đại sẽ là phấn khích như thế nào? À đúng rồi, tên chính vũ kia lần này không thể tiến vào giai đoạn chung kết cuối cùng, có thể đang buồn bực đấy. Ha ha ha, Nguyên Ân Dạ Huy bĩu môi nói. Nói cũng phải xem lại ngươi đi, ngươi cũng có tiến vào được đâu. Đừng buồn bực, còn kém một chút mà thôi, lúc ấy thật là thiếu một chút may mắn nữa mà thôi. Thua cũng không thể trách huynh, Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng đung đưa cánh tay Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ làm bộ dáng vẻ mặt suối quẩy. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, thật sự là trời không giúp ta. Lúc ấy ta tại sao lại không có phát hiện trên mặt đất có mảnh vỡ đấu khải cơ chứ? Nếu là phát hiện cũng sẽ không mất đi khống chế thân thể. Ta vẫn là tự trách là tinh thần lực chính mình không đủ mạnh, tại thời khắc mấu chốt không thể đoán được địa thế. Thậm chí phương diện này có khả năng đã bị đối thủ tính toán để ta tiến vào. Thua chính là thua, cũng không tính oan uổng, chẳng qua là có chút phiền muộn mà thôi. Không thể hội hợp cùng bọn lão đại tại giai đoạn trận chung kết. Ý định ban đầu vẫn là tại giai đoạn trận chung kết xem một chút mọi người những ngày này tiến bộ đến bao nhiêu. Hai người trên bờ vai đều treo quân hàm trung tá, phẳng phiu quân trang màu vàng. Từ trên chức vụ đến xem, Hứa Tiểu Ngôn thậm chí còn trên cả Nhạc Chính Vũ. Chiến hồn sư dễ dàng tìm, nhưng hồn sư hệ khống chế siêu cường tìm rất khó khăn. Hứa Tiểu Ngôn với võ hồn tinh trượng tại phương diện khống chế là mạnh tuyệt đối. Tại lúc gia nhập khiến cả quân đoàn phương Nam giật nảy mình, quân hàm tăng lên vèo vèo. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn quân đoàn phương Nam là vì quân đoàn trưởng của quân đoàn phương Nam là người của gia tộc thần thánh. Nói cách khác, đây như là nhà dụng đất sở hữu riêng của Nhạc Chính Vũ. Ở chỗ này bọn hắn căn bản cũng không sợ thân phận bại lộ. Mà Nhạc Chính Vũ vẫn có chút buồn bực, bởi vì quân hàm Hứa Tiểu Ngôn tăng lên toàn bộ là nhờ vào thực lực, mà quân hàm hắn cũng có vài phần được ưu ái. Vốn định thông qua tinh đấu chiến võng lần này để bày ra chính mình, để cho chính mình lộ ra thực chí danh quy. Nhưng ai có thể tưởng tượng đến, một trận thi đấu cuối cùng đã chiếm cứ ưu thế nhưng đã bị đối thủ lật ngược. Hứa Tiểu Ngôn che miệng cười khẽ. Chẳng lẽ huynh đã có tự tin có thể chiến thắng lão đại rồi ư? Đừng quên, lúc trước hắn thế nhưng là đồng thời hành hạ hai người huynh cùng Tạ Giải đấy. Khục khục, có thể không cần nói chuyện ngày trước nữa không? Ta chính là nói một chút mà thôi. Bất quá sau khi đi tới nơi này, hoàn thành tăng tốc thần thánh tẩy lễ, hồn lực ta đi qua chiết xuất, hồn hạch lập tức sắp thành hình rồi. Một khi hồn hạch hoàn thành, nhất định sẽ trực tiếp đột phá đến 70 cấp. Đến lúc đó lại dung hợp hồn linh 10 vạn năm của lão đại bên kia, sẽ có được hồn hoàn 10 vạn năm, hẳn là cũng có thể liều mạng cùng lão đại rồi. Hứa Tiểu Ngôn thở dài một tiếng, vốn không có ý định đả kích huynh, nhưng ta cảm thấy, huynh vẫn phải nhận rõ sự thật. Lão đại tại giai đoạn trận chung kết, hình ảnh chiến đấu của lão đại ta đã nhìn rồi, lát nữa huynh cũng xem một chút đi, hắn không giống với lúc trước. Nhà Chính Vũ tò mò hỏi, không giống lúc trước như thế nào? Hứa Tiểu Ngôn nói, khí phách chắc lộ ta đây cũng không dám nhận, chẳng lẽ huynh cho rằng cũng chỉ có mỗi chúng ta sẽ có đột phá ư? Ta xem lão đại hẳn là cũng có đột phá. Hơn nữa cái loại này là bay vọt về chất. Lúc này Nhạc Chính Vũ không có xuất hiện phiền muộn như Hứa Tiểu Ngôn tưởng tượng, ngược lại trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Thế mới đúng chứ, cho nên hắn mới có thể là đội trưởng của chúng ta. Cho tới nay hắn đều am hiểu tại sáng tạo kỳ tích, mà tương lai hắn sẽ dẫn đầu chúng ta sáng tạo kỳ tích lớn nhất, như vậy bản thân không cường đại sao được. Ta có chút kích động nữa nha, vô luận như thế nào chúng ta đều phải toàn lực ứng phó tăng lên chính mình, chúng ta là hạt giống của học viện. Hầu như tất cả TV cũng bắt đầu phát ra video toàn bộ các trận thi đấu tinh đấu chiến võng. Trước màn hình, vô số người đang đợi sắp bắt đầu thi đấu. Không hề hạn chế tuổi tác, chỉ hạn chế tu vi dưới tam tự đấu khải. Nghe nói theo tương lai tinh đấu chiến võng tăng lên, thậm chí ngay cả hồn sư cao cấp nhất đều có thể tham gia thi đấu. Không thể không nói, thông qua thi đấu lần này, tinh đấu chiến võng đã thành công đem cho toàn bộ liên bang chỗ tốt rất lớn. Top 16 chỉ có đánh số, cũng có tỷ lệ đặt cược riêng phần mình. Tất cả dân chúng cũng có thể đặt cược, có thể dự đoán quán quân cuối cùng là ai. Căn cứ biểu hiện trong chiến đấu trước đó, tỷ lệ đặt cược cũng đều không giống nhau. Nhưng cái này không thể nghi ngờ nhấc lên cao trào cực cao. Riêng là trong khía cạnh dự đoán người vô địch, liên bang cũng đã kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Số 33, tỷ lệ đặt cược 1 ăn 4, tỷ lệ đặt cao thứ 3. Phỏng đoán năng lực, am hiểu lực lượng, võ hồn cùng loại với chân long, tu vi không rõ, có năng lực có thể che giấu hồn hoàn bản thân. Dự đoán tu vi tại thất hoàn hồn thánh, tại trong chiến đấu thường thường có thể tại trong thời gian ngắn thông qua. Hắn đột nhiên bộc phát lực công kích cường đại giải quyết chiến đấu. Được trao cho tên hiệu Kim Long Vương, chính là một trong những người có thể đoạt giải quán quân. Chưa đủ, điểm yếu ở chỗ, có phải hắn không có năng lực chiến đấu lâu dài hay không? Giống như là hồn sư có được lực bộc phát cường đại, tại trong thực chiến phương diện chiến đấu kéo dài đều yếu kém. Một khi gặp được đối thủ thế lực ngang nhau, nếu đối thủ sống được qua bộc phát kia, như vậy rất có thể liền sẽ thua trận. Tổng hợp ước định, khả năng đạt được quán quân vượt qua 20%. Thực lực cá nhân cường đại, rất có thể còn có ẩn giấu thực lực. Chiến đấu của hắn có thể làm cho người xem cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cùng sự kết hợp đẹp mắt, có nhiều người xem yêu thích nhất. Có lẽ hắn không phải người mạnh nhất bên trong tất cả thí sinh dự thi, nhưng tuyệt đối là một vị huyễn khốc nhất. Tại bên trong tinh đấu chiến võng ước định, được vinh dự là tuyển thủ dễ dàng thu hút thiếu nữ nhất. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy đánh giá về chính mình cũng không khỏi một hồi im lặng. Cái gì gọi là tuyển thủ dễ dàng thu hút thiếu nữ nhất? Cái đánh giá này cũng thật sự là rất cổ quái. Cởi y phục ra, tiến vào khoang thuyền tinh đấu, hoàn thành các loại công tác chuẩn bị. Khoang thuyền tinh đấu khép kín, quang ảnh lóe lên, lại một lần xuất hiện ở bên trong thế giới tinh đấu chiến võng. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, hắn cùng người chung quanh có sự khác nhau. Tại trên người hắn thậm chí có một tầng vầng sáng vàng mịt mờ, chớp mắt liền hấp dẫn ánh mắt của những người chung quanh. Mà ở trên đỉnh đầu hắn trôi nổi cũng là chữ màu vàng số 33, mà không phải là tiểu đường. Đây là chỗ tốt khi tiến vào trận chung kết ư? Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Thoạt nhìn tinh đấu chiến võng càng ngày càng có ý tứ. Tuy rằng chỉnh thể cũng còn rất thô ráp, thậm chí không những chức năng khác, nhưng ít ra hắn đã thông qua thi đấu lần này tạo thành một cái bình đài. Tương lai phát triển không thể hạn lượng. Kim Long Vương, bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Một cô thiếu nữ lập tức hai ba lần liền đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, một mặt tò mò nhìn hắn. Nhưng Đường Vũ Lân tại trước mặt nàng cũng không phải tướng mạo vốn có. Bộ mặt có một tầng mông lung giống như khăn che mặt, làm cho không người khác có thể thấy rõ, đây là vì bảo hộ việc riêng tư tuyển thủ dự thi. Mà khi cô gái kia đi vào trong phạm vi khoảng cách 3 mét với Đường Vũ Lân, tự nhiên mà vậy được một tầng vầng sáng màu vàng ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào tiếp tục tới gần. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, đi nhanh hướng về sân thi đấu mà đi. Chung quanh tiếng kinh hô liên tiếp, nhưng có lẽ là do hệ thống xây dựng như vậy, nên mọi người đều không thể tiếp cận đến hắn trong phạm vi 3 mét. Nương theo lấy hắn nhanh nhẹn tiến lên tự nhiên vậy mà tản ra, vòng chung kết top 16 sắp bắt đầu. Nếu muốn đạt được quán quân cuối cùng, còn phải tiến hành 4 cuộc tranh tài. Không hề nghi ngờ, 4 cuộc tranh tài này chắc chắn đều vô cùng khó khăn. Hắn phải đối mặt đối thủ càng mạnh hơn nữa. Hắn đã vừa mới nhìn thấy tỷ lệ đặt cược của Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Tỷ lệ đặt cược hai người phân biệt tại thứ 2 cùng thứ 3 từ dưới lên. Hắn đồng thời cũng nhìn một ít video so tài của một số tuyển thủ khác trước đó. Thanh tỉnh mà nhận thức, tại trong trận đấu tiếp theo đối với chính mình mà nói sẽ rất khó khăn. Sở dĩ tỷ lệ đặt cược của hắn có thể tiến vào top 3 là bởi vì hắn lúc trước trong trận đấu chấm dứt đều rất nhanh, làm cho người ta cảm giác càng thêm thần bí. Không ai có thể nhìn thấy tu vi hồn lực hắn là tình huống như thế nào, đối với hắn có suy đoán không nhỏ. Từ biểu hiện ra về thực lực, hắn vẫn sắp xếp không đến vị trí như vậy. Tỷ lệ đặt cược là phán đoán rất chuẩn xác, điểm này không thể nghi ngờ. Đối thủ càng cường đại càng gần một bước kích phát chiến ý trong nội tâm Đường Vũ Lân. Đáng tiếc, tinh đấu chiến võng lần thứ nhất này không có hai đối hai cùng với đoàn chiến. Nói cách khác, thật muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ dự thi. Hồi tưởng lúc trước bọn hắn tham gia thi đấu tại Tinh La Đế Quốc, bây giờ còn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói, hắn tu vi chính thức bắt đầu bay vọt, chính là từ lúc bắt đầu chiến thắng Long Dược. Vô luận là lòng tự tin hay là tiềm năng bản thân từ khi đó mới hoàn toàn bị kích phát ra. Tôn kính tuyển thủ số 33, mời ngài đi theo ta. Đi vào sân bãi dự thi cũng không có như trước được trực tiếp được truyền tống đi vào. Ngược lại là được một nhân viên công tác tướng mạo rất đẹp đi tới, hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái thủ thế dẫn đường. Hắn đối với tinh đấu chiến võng rất hiểu rõ. Tất cả nhân vật bên trong chiến võng đều chính thức là con người thông qua khoang thuyền tinh đấu tiến vào. Tiến vào giai đoạn trận chung kết tựa hồ không giống với lúc trước. Đường Vũ Lân được đưa đến một cái gian phòng. Gian phòng trang hoàng xa hoa, thoải mái dễ chịu. Đây là phòng nghỉ chuyên biệt của ngài. Lát nữa trước khi thi đấu sắp bắt đầu, ta sẽ đến dẫn ngài tiến vào sân thi đấu. Nếu như ngài có cần cái gì, cũng có thể tùy thời bảo ta. Nữ nhân viên phục vụ dáng tươi cười rất có lực thân thiện, mà nàng ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng tràn ngập tò mò. Tuy rằng nhìn không rõ tướng mạo, nhưng từ dáng người cùng làn da cũng có thể nhìn ra được, Đường Vũ Lân tuổi không lớn. Kim Long Vương tại trong giải thi đấu này đã làm ra uy danh hiển hách, làm sao có thể không để cho nàng chịu nhìn chăm chú cơ chứ? Đường Vũ Lân hướng nàng nhẹ gật đầu nói lời cảm ơn. Nữ nhân viên phục vụ lặng yên không một tiếng động rời khỏi, đem cái gian phòng thoải mái dễ chịu này để lại cho hắn. Trong phòng còn có một chút điểm tâm tinh xảo, hoa quả cùng đồ uống. Bên cạnh có một cái giường lớn, còn có bồ đoàn chuyên môn dùng để minh tưởng, rất chu đáo. Đường Vũ Lân đi đến bồ đoàn ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay là vòng thứ nhất top 16-16. Mỗi một trận đều là loại trực tiếp, mỗi người chỉ có một cơ hội. Về phần kết quả rút thăm chỉ có thời điểm bắt đầu thi đấu mới có thể tuyên bố. Cho nên ai đều không biết đối thủ của mình sẽ là ai. Đường Vũ Lân đụng phải ai đều không sao cả. Hắn chẳng qua là không hy vọng đụng phải người một nhà. Đồng thời hắn cũng có lòng tin đối với Nguyên Ân cùng Diệp Tinh Lan. Tỷ lệ đặt cược cũng không thể đại biểu cho tất cả. Bọn hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, quyết không phải hồn sư bình thường có khả năng so với được. Nhất là ở trong phương diện tố chất này, có đảo ma quỷ rèn luyện, bọn hắn ở phương diện này nhất định sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều lần. Một đạo vầng sáng nhàn nhạt hiện hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Vầng sáng khuếch tán, hóa thành màu vàng nhạt, làm da của hắn thoạt nhìn dường như đều có chút cảm giác thông thấu. Mặc dù không có minh tưởng, nhưng tại trong quá trình trầm tĩnh cảm thụ, Đường Vũ Lân phát hiện bên trong chiến võng cũng không có bất kỳ nguyên tố nào tồn tại, chỉ có một chút không gian chấn động rất nhỏ. Cho nên nói, cái tinh đấu chiến võng này tuy rằng đã đem thế giới chân thật mô phỏng rất giống, nhưng cùng thế giới chân thật vẫn là khác nhau. Dù sao tất cả nơi đây đều là giả thuyết mô phỏng. Nó sở dĩ không thể thừa nhận tam tự đấu khải sư trở lên, không phải là do phương diện năng lượng trùng kích, chủ yếu là tam tự đấu khải sư trở lên tinh thần lực quá mạnh mẽ, sẽ dẫn đến toàn bộ hệ thống xuất hiện hỗn loạn, sẽ có tai họa ngầm không an toàn. Tinh đấu chiến võng thực là đồ tốt, liên bang nghiên cứu chế tạo ra tinh đấu chiến võng, chỉ cần ứng dụng càng rộng thêm một ít, nhất định có thể đề cao tố chất chiến đấu toàn dân, nhất là đối với quân đội có tác dụng trợ giúp rất trọng yếu. Giải thi đấu lần này tuy nói là toàn bộ phương diện liên bang, nhưng trên thực tế Đường Vũ Lân đã phát hiện, tham gia cuộc tranh tài này là tuyệt đại đa số xuất thân đều là từ quân nhân. Điểm này rất dễ lý giải, bởi vì khoang thuyền tinh đấu bao trùm phạm vi vẫn là quá nhỏ, giá thành lại đắt đỏ để cho đại phần lớn người dân cũng mua không nổi. Cho nên người thường nếu muốn dự thi liền trở nên khó khăn, mà tương lai liên bang đầu tiên phải giải quyết cũng là vấn đề này. Một khi vấn đề này giải quyết xong, như vậy tinh đấu chiến võng phát triển tất nhiên sẽ là tiến triển cực kỳ nhanh. Kỹ thuật có thể dựa vào thời gian tích lũy, nhưng khí lại sẽ tại trong thời gian ngắn ngưng tụ. Tương lai không lâu, liên bang đấu la chỉ sợ là vượt qua xa Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc rồi. Không lâu sau, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, nhân viên phục vụ nữ lại đi đến. Tôn kính số tuyển thủ 33, ngài sắp sửa tiến hành thi đấu. Vì để đạt được mục đích công bằng, vòng loại trực tiếp này chúng ta sẽ bắt đầu đồng thời. Đối thủ của ngài là số 142. Số 142 ư? Đường Vũ Lân lập tức liền có chút ấn tượng rồi. Hắn cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải là một trong Diệp Tinh Lan hoặc là Nguyên Ân Dạ Huy. Cuối cùng không phải gặp người một nhà. Đứng lên, Đường Vũ Lân hướng nhân viên phục vụ nữ nói ra. Đi thôi, mời. Nhân viên phục vụ nữ làm ra một cái thủ thế mời, sau đó ở phía trước dẫn đường. Không có truyền tống, lần này hắn là đi theo nhân viên phục vụ nữ xuyên qua một thông đạo thật dài, đi thẳng tới bên trong sân thi đấu. Người vẫn chưa đi vào trận cũng đã nghe được tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Tôn kính tuyển thủ số 33, vì mô phỏng chân thật nhất tình cảnh chiến đấu, hôm nay âm thanh của người xem sẽ không được che đậy, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên phục vụ nữ tại lối vào sân đấu dừng bước lại. Đừng nói, nghe chung quanh hoan hô như sơn hô hải khiếu. Đường Vũ Lân thật là có loại cảm giác về tới thời điểm lúc trước ở Tinh La Đế quốc. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc làm người ta rung động. Bất quá với hắn mà nói, cái này ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ. Đảo ma quỷ rèn luyện để cho tâm hắn như bàn thạch, như thế nào sẽ bởi vì một điểm hoan hô liền dao động cho được. Thời điểm ban đầu ở Tinh La Đế quốc, tất cả người xem đều là ủng hộ Long Dược, nhưng cuối cùng thắng lợi vẫn là thuộc về bọn hắn. Bước đi vào sân thi đấu, tại đối diện, đối thủ Đường Vũ Lân cũng đang ở trên trận. Tuyển thủ số 142 ư? Trong đầu Đường Vũ Lân hiện ra tư liệu của đối phương. Thất Hoàn Hồn Thánh, có được võ hồn đặc thù rất hiếm thấy, thực lực bản thân cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đột nhiên Đường Vũ Lân nghĩ ra, vị này tựa hồ chính là người cuối cùng chiến thắng Nhạc Chính Vũ mà lọt vào vòng sau. Tại trong bảng kia hắn xếp thứ hai, Nhạc Chính Vũ tựa hồ như là rất xui xẻo đã thua bởi hắn, không nghĩ tới lại bị chính mình trực tiếp gặp được. Nói cách khác, nếu như hắn có thể chiến thắng đối thủ, coi như là báo thù cho Nhạc Chính Vũ. Được đứng ở vị trí đầu bảng đúng là có lợi hơn, chỉ có thể gặp được đối thủ nhì bảng mà thôi. Tuy nhiên Đường Vũ Lân đối mặt vị này, hắn tuyệt sẽ không chủ quan. Có thể chiến thắng Nhạc Chính Vũ, đủ để chứng minh thực lực của đối thủ rồi. Về phần may mắn gì gì đó, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Số 142 cũng đang nhìn Đường Vũ Lân. Không thể nghi ngờ, với tư cách tỷ lệ đặt cược cao thứ 3 ở giải thi đấu lần này, Kim Long Vương là tên hiệu đối thủ, vận khí hắn rút thăm quả thực là không tốt. Nhưng nếu như đã đối mặt, hắn như thế nào tự chịu thua? Một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng là một gã lão giả. Chẳng lẽ nói, giai đoạn trận chung kết cuối cùng còn có trọng tài ư? Cái này lúc trước đều không có công bố qua. Quả nhiên lão giả kia trầm giọng nói, để bảo đảm giai đoạn chung kết công bằng, trừ hệ thống phán định ra, bản nhân với tư cách trọng tài chàng thi đấu, song phương làm tốt chuẩn bị thi đấu, sau khi ta tuyên bố bắt đầu thì có thể tiến công, không có bất kỳ quy tắc nào hạn chế, dùng mọi mục tiêu để chiến thắng đối thủ. Lão giả không có giới thiệu bất luận cái gì, nhưng từ trên người hắn, vô luận là Đường Vũ Lân hay là số 142 đều cảm nhận được một cỗ áp bách cực kỳ khủng bố. Không thể nghi ngờ, tu vi vị này nhất định là tại phía trên bọn hắn. Chuẩn bị, lão giả giơ cao tay phải của mình lên. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, nhìn chăm chú đối phương. Số 142, võ hồn U Linh. Có được hồn kỹ không rõ, công kích vật lý cùng công kích năng lượng đều có, năng lực phòng ngự rất mạnh. Khuyết điểm là tương đối e ngại loại công kích năng lượng quang minh cùng thần thánh. Nói cách khác, tại trận chiến đối mặt Nhạc Chính Vũ, dưới tình huống thuộc tính tương khắc, hắn cuối cùng vẫn chiến thắng Nhạc Chính Vũ. Coi như là có được vận khí nhất định, cũng đủ để chứng minh thực lực vị này. Lúc này âm thanh thuyết minh vang lên bên tai khán giả. Tuyển thủ số 33 Kim Long Vương giao đấu tuyển thủ số 142 U Linh Vương. Trận này thật sự là ta trước đó không nghĩ tới. Từ tỷ lệ đặt cược đến xem, Kim Long Vương hẳn là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Tỷ lệ đặt cược U Linh Vương vẫn chưa tới một nửa của hắn. Nhưng mà mọi người phải chú ý một điểm là, lực lượng Kim Long Vương là rất cường đại. Đây cũng là hắn từ trong trận đấu trước thường thường có thể tại thời gian ngắn chiến thắng đối thủ. Mà đối với số 142 mà nói, không sợ nhất đúng là tuyển thủ hệ sức mạnh, hắn hầu như có năng lực miễn dịch công kích vật lý. Cho nên về bên trên thuộc tính mà nói, Kim Long Vương là có chút thua thiệt. Không biết U Linh Vương có thể mang cho chúng ta một trận chiến kỳ tích hay không, ta tin tưởng hắn là có cơ hội đấy. Không biết mọi người là ủng hộ kẻ yếu U Linh Vương hay là ủng hộ khí phách chắc lậu Kim Long Vương của chúng ta đây. Mời mọi người có thể thông qua các loại phương thức tiến hành bỏ phiếu ủng hộ. Mỗi tấm bỏ phiếu chỉ cần một đồng tiền liên bang, màn hình cùng với trên không sân đấu, đồng thời xuất hiện hai cây cột sáng hình thành quang ảnh. Màu vàng phía dưới là số 33, màu lam phía dưới là số 142. Hai cột sáng đồng thời bắt đầu bay lên, âm thanh thuyết minh Đường Vũ Lân cùng số 142 cũng là có thể nghe được. Trong vòng chung kết bọn hắn sẽ phải chịu quấy nhiễu tất cả có khả năng xuất hiện. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía cột sáng trong không trung. Đường Vũ Lân trong lòng thầm mắng, liên bang đây cũng là kiếm tiền quá đáng rồi. Nhìn qua một phiếu chỉ cần một tiền liên bang, nhưng cũng không có quy định mỗi người chỉ có thể tặng một phiếu. Cái này nếu là gặp được cường hào, tiêu bao nhiêu đều cũng có khả năng. Huống chi liên bang có nhân khẩu khổng lồ như vậy, trận đấu này nhân số quan sát càng nhiều. Phương diện này không biết liên bang phải kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Hai đạo cột sáng nhanh nhẹn bay lên, thời điểm vừa mới bắt đầu coi như là thế lực ngang nhau. Nhưng rất nhanh cột sáng màu vàng của Đường Vũ Lân liền tăng nhanh tựa như diều gặp gió. Nhanh chóng vượt qua cột sáng số 142 U Linh Vương, hơn nữa rất nhanh liền vượt qua hơn gấp đôi. Không thể nghi ngờ, ủng hộ một thân Long Nguyệt đấu khải, toàn thân rực rỡ màu vàng kim. Khí phách chắc lậu của Kim Long Vương là khán giả thích hơn. Xa xa so với ủng hộ U Linh Vương hơn nhiều lắm. Trọng tài nhìn song phương, hét lớn một tiếng, bắt đầu. Đường Vũ Lân không có trước tiên động thủ, mà là ánh mắt nở rộ, hướng đối phương nhìn lại. Người kia được xưng là U Linh Vương, toàn thân tuyển thủ số 142 dường như đột nhiên trở nên trống vắng vậy, toàn thân đều hiện ra cảm nhận trong sáng. Cùng lúc đó từng điểm hào quang tại trên người hắn sáng lên. Một tầng màu lam nhạt của đấu khải tiếp theo bao trùm toàn thân. Đấu khải màu lam nhạt cùng thân thể của hắn giống nhau, đều có cảm giác trong sáng. Cánh sau lưng cũng không lớn, gấp đứng lên, cũng không mở ra, toàn thân đều có loại cảm nhận hư ảo. Thuyết minh trước đó bình luận đối với hắn có năng lực miễn dịch công kích vật lý. Cái này chẳng phải là giống phụ thể ma mà hắn trước đây không lâu gặp phải ư? Vị U Linh Vương cường thịnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể cùng so với phụ thể ma hay sao? U Linh cuối cùng là U Linh, khá là nghiêng về âm u, chính mình mặc dù không có thuộc tính quang minh, nhưng khí tức huyết mạch chí dương chí cương cũng không phải U Linh có khả năng chống lại được. Về phần song phương có thể đánh tới trình độ nào, vậy phải sau khi va chạm mới biết được. U Linh Vương rất cẩn thận, hắn cẩn thận nghiên cứu qua video chiến đấu của Đường Vũ Lân. Đối với lực bộc phát của vị này là tương đối kiêng kỵ, miễn dịch vật lý cũng không thể thật miễn dịch tất cả. Huống chi năng lượng trùng kích đối với hắn vẫn có tác dụng tương đối. Hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ tinh thần lực vượt xa hồn sư đồng cấp bậc, nhất là tại phương diện liệu địch tiên cơ càng thêm am hiểu. Khi biết được đối thủ chính mình sẽ là Đường Vũ Lân, hắn trước tiên liền chế định chiến lược cho mình, dùng phương thức du đấu tận khả năng tiêu hao nhuệ khí Đường Vũ Lân. Bởi vì phương thức chiến đấu này gọi là lấy nhu chế cương, tất nhiên cũng có cực hạn, chỉ cần mình chọc đối phương say cuồng mãnh, như vậy cơ hội cũng liền tới. Hắn rất kiên nhẫn, đều không nóng nảy. Nhạc Chính Vũ dưới tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cuối cùng đều thua ở hắn. Chính như Nhạc Chính Vũ phán đoán vậy, cái kia cũng không chỉ là vận khí. Mũi chân Đường Vũ Lân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, kim quang lập lòe, đầu tiên xuất hiện chính là mặt nạ màu vàng Kim Long Nguyệt đấu khải. Ngay sau đó từng điểm kim mang tại trên thân thể nở rộ, đồng dạng là nhị tự đấu khải phụ thể, đối phương vừa lên liền phóng xuất ra đấu khải. Hắn như thế nào lại chủ quan được, vô luận như thế nào, đối thủ là nhị tự đấu khải sư cấp bậc hồn thánh. Chân trái điểm trên mặt đất một điểm, sau lưng một đôi long rực dùng sức vỗ mạnh. Tiếp theo trong nháy mắt Đường Vũ Lân cũng đã như là một viên sao băng màu vàng bay đi thẳng đến đối phương. Kim Long Vương, Kim Long Vương, Kim Long Vương, trên khán đài chớp mắt liền bộc phát ra tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Bọn hắn thích xem nhất, đấy chính là khí phách Kim Long Vương có lực bộc phát cường đại tuyệt thế tại nhân gian. Tuy rằng thời gian chiến đấu tương đối ngắn ngủi, nhưng tại ở bên trong ngắn ngủi bộc phát lại đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào dư vị thật lâu. Thân hình U Linh Vương lập lòe, nhanh chóng lui về phía sau. Một chút cũng không có muốn cứng rắn đối đầu cùng Đường Vũ Lân. Trên người bảy cái hồn hoàn bốn tím ba đen không có bất kỳ một cái nào lóng lánh. Hắn đang trong quá trình di động, cả người cũng như rất trong sáng, trên không trung kéo lê ra tàn ảnh nhàn nhạt, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chốc lát đã đến biên giới một bên sân đấu. Thậm chí so với Đường Vũ Lân vỗ mạnh long rực thúc dục thân ảnh, hắn còn nhanh hơn vài phần. Tốc độ thật nhanh, chiến hồn sư hệ mẫn công. Đường Vũ Lân tại chính giữa sân đấu dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đối thủ chạy xa. Đối phương tại thời điểm bay vụt ra ngoài, sau lưng cánh chẳng qua là có chút mở ra, dùng để điều chỉnh cân bằng thân thể. Hắn cũng không có sử dụng năng lực phi hành, vẻn vẹn chỉ như thế mà tốc độ nhưng như cũ nhanh chóng vô cùng. Tại chiến đấu bình thường về phương diện tốc độ là nhanh hơn so với Đường Vũ Lân. Giống như hồn sư gặp được đối thủ như vậy, biện pháp tốt nhất chính là dùng công kích bao trùm phạm vi để giải quyết đối phương, để cho đối phương không có chỗ nào che giấu. Vượt qua tốc độ nhanh tất nhiên sẽ dẫn đến bản thân phòng ngự chưa đủ. Nhưng vị U Linh Vương này không chỉ là tốc độ nhanh, còn có thủ đoạn giảm miễn công kích của kẻ địch. Có thể đi đến hôm nay, đây chính là hắn dựa vào năng lực mà thành danh, nên mới có xưng hô là U Linh Vương. Hắn cũng có thể tìm tới nhược điểm đối thủ, sau đó một kích chí mạng. Tay phải Đường Vũ Lân lăng không một chiêu, Hoàng Kim Long Thương rơi vào bàn tay. Hoàng Kim Long Thương dài đến hơn 4,5 mét. Tại dưới một bộ đấu khải màu vàng phụ trợ thân cao đã vượt qua 3 mét. Hoàng Kim Long Thương trong tay hắn càng thêm vài phần anh vĩ. Luận bề ngoài, bên trong giải thi đấu năm nay không người nào qua được hắn. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân chậm rãi ngẩng lên. Thuần túy tốc độ ư, vậy phải muốn nhìn, ngươi là có thể thật sự chống đỡ được công kích của ta hay không? Hắn liếc thấy chiến thuật đối phương, muốn tiêu hao sau đó lại chiến thắng ư, vậy phải xem ngươi có năng lực tiêu hao được ta hay không? Từ khi gần đây đã triệt để khống chế được lực lượng, hắn còn không có toàn lực bộc phát qua. Lần này vừa vặn thử một chút, chính mình cuối cùng có khống chế đầy đủ tinh diệu hay không? Hoàng Kim Long Thương chỉ về trước, chỉ hướng vị U Linh Vương kia ở xa xa. Lúc này khoảng cách của song phương chừng hơn 500 mét. Cho dù là tại cấp bậc tu vi này của bọn hắn, khoảng cách như vậy cũng là tương đối an toàn. Nhất là đối với hệ mẫn công mà nói, có đầy đủ thời gian để tiến hành ứng đối rồi. Nhưng thời điểm Hoàng Kim Long Thương chỉ U Linh Vương ở phía xa, vị tuyển thủ số 142 này không biết vì cái gì, đáy lòng đột nhiên bay lên một cỗ hàn ý thấu xương. Chẳng lẽ khoảng cách xa như vậy, hắn còn có thể trực tiếp công kích ta ư? Liền thời điểm trong lòng hắn xuất hiện nghi hoặc, Đường Vũ Lân đã động đậy, chân trái hắn đột nhiên bước ra một bước dài, trùng trùng điệp điệp đập mạnh trên mặt đất. Sân đấu chớp mắt xuất hiện một cái lõm xuống cực lớn, chung quanh mặt đất mảng lớn bị rạn nứt, mà thân thể của hắn cũng mượn phản lực bỗng nhiên tăng tốc liền liền xông ra ngoài. Tại trong nháy mắt phát động, U Linh Vương liền kịp phản ứng, cũng là đồng dạng tăng tốc, trên người hồn hoàn thứ ba hào quang lập lòe, toàn thân giống như là huyễn ảnh hư ảo di động ngang. Hồn kỹ thứ ba của hắn vốn chính là dùng để tăng tốc, đi qua nhiều năm tu luyện, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể khống chế hay đến cực độ, để tiến hành né tránh là thích hợp nhất. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên đã nghe được một tiếng gào thét rung trời, tiếng vang long ngâm sục sôi triệt toàn trường. Một đầu kim long cực lớn xuất hiện ở trên người Đường Vũ Lân. Đầu kim long kia đường kính vượt qua 5 mét đang gào thét. Ở bên trong tiếng gầm gừ, toàn bộ bên trong sân đấu tựa hồ cũng xuất hiện một mảnh gợn sóng màu vàng. U Linh Vương có thể miễn dịch đại bộ phận công kích vật lý, nhưng miễn dịch không được sóng âm. Tại đang rung động, đồng thời tốc độ của hắn lập tức liền chậm một nhịp. Nhưng vị này cũng xác thực rất cao minh, ý thức được không tốt, đồng thời hắn cơ hồ là chớp mắt liền làm ra phản ứng. Hồn hoàn thứ bảy bỗng nhiên lóe sáng, cả thân thể hắn từ ban đầu trong sáng hư ảo, bỗng nhiên biến thành một đoàn khí lưu, U Linh chân thân. Cái này là cái dựa vào lớn nhất ở cấp bậc thất hoàn hồn thánh. Được đấu khải phụ trợ xuống, võ hồn chân thân của hắn hiệu quả không thể nghi ngờ có thể đạt đến trình độ mạnh nhất. Thế nhưng là tốc độ này của hắn có thể đã chậm. Cánh sau lưng Đường Vũ Lân dùng sức vỗ mạnh, tại thời điểm đối phương phóng thích hồn kỹ thứ bảy, hắn liền đã đến trước mắt. Hoàng Kim Long Thương như thiểm điện hướng U Linh Vương đâm tới, thương mang phun ra nuốt vào. Hào quang màu bạch kim đem mảnh U Linh màu lam nhạt làm nổi bật lên. U Linh Vương quyết định thật nhanh, thân thể thoáng lệch ra, tránh ra thương mang chính diện, nhưng sau là bay thẳng đến đánh tới Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý tới người, U Linh Vương thật sự là quá nhanh. Lúc hai người đụng chạm, nháy mắt thân thể U Linh Vương hư ảo lại muốn từ trên người hắn xuyên thấu đi tới, mà cái hàn ý phát ra từ đáy lòng chớp mắt lan tràn, làm toàn thân Đường Vũ Lân đều xuất hiện cảm giác tê liệt. Xuyên thân ư? Trong lòng cười lạnh một tiếng, long hạch của Đường Vũ Lân bỗng nhiên như là trái tim bị buộc chặt, sau đó lại kịch liệt bắn ra. Khí huyết chấn động cường thịnh vô cùng làm chung quanh thân thể hắn chớp mắt liền hiện lên một tầng hào quang màu vàng đỏ. U Linh Vương kêu thảm một tiếng, thân ảnh của hắn chớp mắt liền trở nên càng thêm hư ảo thêm vài phần. Chính như Đường Vũ Lân đoán trước, Kim Long Vương của hắn là chí dương chí cương, trời sinh liền có chỗ khắc chế đối với U Linh. Căn bản không cần quay trở lại, một bên mũi thương Hoàng Kim Long Thương đã trở tay đâm ra, thẳng đến trên người mới vừa lao ra từ thân thể Đường Vũ Lân. U Linh Vương đâm tới lại không thể chính thức làm tê liệt Đường Vũ Lân. U Linh Vương kêu thảm thiết, đồng thời dung thân nhoáng một cái, trên người hồn hoàn thứ tư sáng lên, thân thể rõ ràng đột nhiên phân liệt thành hai luồng U Linh. Sau đó lại phân liệt thành bốn đoàn, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Lúc trước tại thời điểm hắn đối mặt Nhạc Chính Vũ, chính là bằng vào cái hồn kỹ này làm Nhạc Chính Vũ tiêu hao phần lớn năng lượng thần thánh, cuối cùng mới cho mình tìm được cơ hội chiến thắng. Lúc này đột nhiên cảm nhận được khí tức huyết mạch dương cương của Đường Vũ Lân có thể khắc chế chính mình, hắn trước lựa chọn đào tẩu, trước tiên muốn kéo ra khoảng cách để một lần nữa xem kỹ đối thủ. Thế nhưng là Đường Vũ Lân như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy? Chân phải hung hăng đạp trên mặt đất, sóng chấn động kịch liệt bắn ra tại trong phạm vi đường kính 10 thước bỗng nhiên muốn nổ tung lên. 8 con kim long đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là lồng giam kiềm chế lấy không gian chung quanh. Đáng sợ hơn chính là, Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân đột nhiên nổ tung, phóng xuất ra 1000 vạn đạo thương mang màu bạch kim hướng U Linh Vương bao trùm đi tới. Từ Hoàng Kim Long Hống đến Kim Long Hám Địa, Đường Vũ Lân làm ra động tác chính là bạo khởi, tăng tốc đâm ra trường thương, trên người khí tức huyết mạch màu vàng đỏ nổ bung. Sau đó Kim Long Hám Địa, 8 con kim long thăng thiên dựng lên, lại đâm ra 1000000 đạo thương mang. Toàn bộ quá trình này bất quá chính là ngắn ngủn 1-2 lần thời gian nháy mắt bộc phát ra. Khán giả xem như si mê như say sưa, tại dưới góc nhìn tuyệt đại đa số người xem, nhất là bản thân cũng không phải là hồn sư, theo bản năng đều xuất hiện một cái ý nghĩ, đây mới là chiến đấu, đây mới là hồn sư chiến đấu cường đại. U Linh Vương kêu to một tiếng, vầng sáng màu lam trên người đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Mắt thấy bốn đoàn hào quang không cách nào phân tán đào tẩu, một lần nữa vọt tới chính giữa, bỗng nhiên hợp nhất, sau đó đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo màu lam giống như kim nhọn, không có nếm thử phá vòng vây, mà là ngược lại thu về, đâm thẳng đến Đường Vũ Lân. Tấn công địch là chỗ tất cứu, bên ngoài là kim long hám địa hình thành kim long, sau lưng là mảng lớn thương mang, tính là có thể lao ra, hắn cũng tất nhiên sẽ thân thụ trọng thương, chỉ có phản phệ mới có một đường sinh cơ. Thế nhưng là Đường Vũ Lân làm sao có thể cho để cho hắn cơ hội như vậy? Lúc cái kim nhọn màu lam kia bay nhanh né tránh bên trong thương mang, hắn bằng vào tinh thần lực cường đại tiến hành lẩn tránh cùng phán đoán thời điểm. Trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân, hai đạo tử điện cũng tựa như hào quang đột nhiên mãnh liệt bắn ra, trực tiếp chiếu rọi phía trên kim nhọn màu lam kia. Tử cực ma đồng, tinh thần trùng kích, U Linh Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lam mang bên trên kim nhọn màu lam tăng vọt. Tinh thần lực va chạm ư, cái này vốn chính là đòn sát thủ của hắn. Thế nhưng là tại thời điểm tinh thần lực song phương chính thức đụng vào nhau, nháy mắt hắn lại hoảng sợ phát hiện, thế giới tinh thần của Đường Vũ Lân như vực như ngục. Sau một khắc hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thoải mái không nói ra được. Tinh thần lực chính mình vậy mà hoàn toàn bị tinh thần chi hải của đối phương ôm trọn ở bên trong. Làm sao có thể? Ta đã tiến vào linh uyên cảnh rồi mà. Tại tu vi thất hoàn này có thể tiến vào linh uyên cảnh cũng đã tương đối không dễ dàng. Tên Kim Long Vương này không phải là chỉ am hiểu lực lượng cùng bộc phát thôi sao? Vì cái gì? Không có vì cái gì. Tiếp theo trong nháy mắt, trăm ngàn đạo thương mang nở rộ, kim nhọn màu lam nhạt bị trì trệ lại, bên trong liên tiếp tiếng va chạm thanh thúy phá toái, sau đó bị ném bay đi. Thân ảnh U Linh Vương một lần nữa xuất hiện ở bên trong không trung, cũng đã khôi phục bộ dáng vốn có. Tám con kim long hám địa như thiểm điện đuổi theo thân thể của hắn, một lần lại một lần oanh kích tại bên trên võ hồn chân thân hư ảo của hắn. Tám âm thanh nổ vang dày đặc vang lên, bạo tạc nổ tung kinh khủng trong không khí nở rộ. Không thể không nói, vị U Linh Vương này năng lực kháng đòn đúng là siêu cường. Thế cho nên mỗi một lần va chạm, thân thể của nó cũng chỉ là thu nhỏ lại một vòng. Tại dưới sự bảo vệ của đấu khải, rõ ràng loại bỏ đại bộ phận lực công kích của Đường Vũ Lân. Đáng tiếc, cái cuối cùng này không cách nào cứu vãn được hắn. Lúc Hoàng Kim Long Thương hóa thành một đạo lãnh điện tử trong tay Đường Vũ Lân bay ra, mang theo khí huyết chi lực dày đặc vô cùng bay đến trước mặt hắn. Trận chiến đấu này thắng bại đã quyết định, U Linh Vương thử dùng hai tay bắt lấy Hoàng Kim Long Thương, nhưng mà thời điểm Hoàng Kim Long Thương bay đến trước mặt hắn đã triệt để biến thành màu vàng đỏ. Thương mang màu vàng đỏ đụng chạm lấy thân thể của hắn, hắn đã bị oanh kích thành tổ ong. U Linh chân thân bỗng nhiên liền xuất hiện trạng thái nóng giận, cuối cùng thương mang bỗng xuyên thấu mà qua, tại trên người hắn để lại một cái chỗ trống cực lớn. Hoàng Kim Long Thương bắn tới một chỗ khác, sau đó được Đường Vũ Lân hư không triệu hồi về. Ngươi, U Linh Vương thì thào nhổ ra một cái chữ này. Sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành từng điểm hào quang biến mất tại bên trên sân đấu. Số 33 thắng, âm thanh trọng tài truyền khắp toàn trường. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương nghiêng đạp trên mặt đất, chỗ mũi thương chỉ xéo lên trời xanh. Trong lúc nhất thời, bên trong toàn bộ sân thi đấu hoàn toàn sôi trào. Tuy rằng người ủng hộ Kim Long Vương chiếm cứ tuyệt đại đa số, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, vị này lại có thể trong một trong thời gian ngắn ngủi liền chiến thắng được U Linh Vương. Trước đó ai đã nói U Linh Vương là chiếm cứ ưu thế? Ai nói U Linh Vương có thể miễn dịch đại bộ phận công kích vật lý? Kết quả thì sao? Kết quả chính là từ đầu tới đuôi, khán giả cũng không có thấy tình huống miễn dịch của U Linh Vương. Từ đầu đến cuối đều là Đường Vũ Lân đem U Linh Vương áp chế đến chết. Chính là một chuỗi bộc phát, U Linh Vương liền ngất đi. Thuyết minh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong lý thuyết là có thể khắc chế Kim Long Vương, ngược lại là bị khắc chế ngược. Tại trong thi đấu vòng tròn, U Linh Vương cũng được coi là phong sinh thủy khởi. Như thế nào tại trước mặt Kim Long Vương liền trở nên yếu ớt như thế? Đây quả thực là một trận toàn thắng, từ đầu tới đuôi U Linh Vương đều không có nửa điểm cơ hội. Đúng vậy, U Linh Vương chính là bị khắc chế. Khí tức huyết mạch dương cương của Kim Long Vương khắc chế U Linh Vương, phần khắc chế này thậm chí còn muốn phía trên cả thuộc tính quang minh. U Linh thuộc về một loại không thuộc tính, đối với quang minh, thần thánh, các loại thuộc tính này tuy rằng e ngại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể chống cự. Bọn hắn chẳng qua là âm tính, lại không phải là hắc ám. Mà đối mặt Đường Vũ Lân chí dương chí cương, lại vừa vặn khắc chế âm hàn của U Linh Vương. Kết quả cũng liền rõ ràng rồi, Đường Vũ Lân không chỉ là một gã cường công, đồng thời cũng là một gã khống chế. Phương diện tốc độ U Linh Vương tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng tại kỹ năng khống chế trận đấu của đối thủ, phần tốc độ này lại có thể phát huy ra bao nhiêu? Chớ nói chi là Đường Vũ Lân còn có năng lực bộc phát tốc độ. Trên thực tế, trong trận chiến đấu này Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả huyết hồn dung hợp kỹ chính mình đều không cần sử dụng. So với một trận thi đấu vòng bảng cuối cùng lúc thắng lại càng dễ hơn vài phần. Top 16 tiến vào top 8, thắng lợi, ý vị này, Đường Vũ Lân đã bước vào top 8 người mạnh nhất. Nhẹ nhàng huy động thoáng một phát kim long thương trong tay, thăm hỏi người xem toàn trường. Sau đó Đường Vũ Lân được nữ nhân viên phục vụ dẫn đi ra sân đấu. Vừa đi, trên người hắn kim quang dần dần rút đi, Long Nguyệt đấu khải thu hồi. Vị nhân viên nữ kia một mực nhìn trộm hắn, tuy rằng nhìn không tới bộ dáng chính thức của hắn, nhưng tại trong nháy mắt thu hồi đấu khải, vẫn là như ẩn như hiện thấy được một ít gò má. Oa, gò má thật hoàn mỹ, bản thân hắn nhất định rất tuấn tú. Nhịp tim nữ nhân viên phục vụ không dứt tăng tốc, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân không khỏi có chút si mê. Tuổi của hắn nhất định không lớn, vậy mà mạnh như vậy. Nếu như ta có thể có một người bạn trai như vậy, thật là tốt biết bao. Đi ra sân đấu, một lần nữa trở lại trong phòng nghỉ. Đường Vũ Lân lặng yên cảm nhận dư vị trong trận đấu vừa rồi. Chính mình lực bộc phát lại tăng mạnh, tương đối mà nói, đối với bản thân điều động rất tốt. Sau khi có được hồn hoàn huyết mạch Kim Long Vương thứ 5, uy năng Long Hạch cường đại hơn gấp đôi. Tính là hoàn toàn không sử dụng Lam Ngân Hoàng, lực chiến đấu của mình cũng vượt qua tinh anh trong hồn thánh. Hẳn là có thể cùng phương diện hồn đấu La Nhị tự đấu Khải Sư đối chiến mà không có vấn đề gì cả. Còn phải tiếp tục cố gắng, chiến thắng huyết cửu mới là mục tiêu của mình. Đúng vậy, huyết cửu, tam tự đấu Khải Sư, phong hào đấu la. Đó mới là mục tiêu của hắn. Một khi hắn có thể chiến thắng huyết cửu, hắn cảm thấy chính mình liền có tư cách bắt đầu chế tạo kim loại tam tự đấu khải. Đường Vũ Lân có tự tin, lúc tu vi chính mình đạt đến hồn thánh thì có thể mặc lên tam tự đấu khải. Hai đại năng lượng hạch tâm cung cấp năng lượng, đủ để ủng hộ tiêu hao của tam tự đấu khải. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân chấm dứt so tài, đồng thời Diệp Tinh Lan lại ngập vào khổ chiến. Kiếm quang ngang trời sáng chói như tinh hà lướt qua, chạm kích tại phía trên trường đao cực lớn của đối thủ. Ở bên trong tiếng va chạm chói tai, Diệp Tinh Lan bắn ngược mà quay về, nhưng kiếm hợp nhất một lần nữa hóa người, dưới chân lảo đảo lui về phía sau. Nàng là tư cách đứng nhì bảng lọt vào vòng này, cho nên đối thủ của nàng chính là đầu bảng của bảng khác. Vị đối thủ này của Diệp Tinh Lan trên đầu đánh số 9, cũng là một người duy nhất đánh số một con số. Số 9 Đao Ma, đây là danh xưng của hắn. Người kia là một gã dáng người khôi vĩ, không thua Long Dược lúc trước. Bởi vì bộ mặt hắn được hệ thống che lấp, nhìn không tới tướng mạo, nhưng thân hình của hắn cực kỳ khôi vĩ, toàn thân đều phóng thích ra khí tức phóng đãng. Trong tay chuôi cự đao này chính là võ hồn của hắn. Đao dài đến hơn 4 mét, nhà nước công bố tên là Trảm Long Đao. Toàn thân Trảm Long Đao hiện lên màu đỏ sậm, tại lưỡi đao có hoa văn kỳ dị. Những hoa văn kia giống như là một mảnh chân long dài hẹp bị chém đứt. Trên thân đao 4 tím 4 đen 8 cái hồn hoàn lập lòe, bát hoàn hồn đấu la. Một bộ đấu khải của hắn cũng là màu đỏ sậm, cùng bản thân Trảm Long Đao không kém bao nhiêu. Chỉ cần một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét là có thể chấn động không khí phải phá toái. Diệp Tinh Lan cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ khí thế tràn đầy như thế. Khí thế của hắn mạnh, rất có cảm giác núi sông vỡ nát. Tại trước mặt đối thủ cường đại, nhân kiếm hợp nhất của nàng vậy mà không cách nào hoàn toàn phát huy được. Bản thân kiếm ý nhận lấy quấy nhiễu thật lớn. Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng quan sát trận đấu này. Chẳng qua là lúc này trên mặt hai người biểu lộ đều lộ ra có chút bất đắc dĩ. Hứa Tiểu Ngôn thở dài nói ra, Tinh Lan làm sao tại vòng thứ nhất liền gặp được hắn rồi, đây cũng quá xui xẻo. Nhạc Chính Vũ nói, cũng chưa chắc là chuyện xấu, đối với chúng ta mà nói, dục vọng chiến đấu cho tới bây giờ đều không thiếu hụt. Ngược lại là đối thủ cường đại, tính là trận này Tinh Lan thua, hẳn là đối với nàng cũng có tác dụng trợ giúp không nhỏ. Cái cấp độ này của lão đao, xác thực là không phải chúng ta có thể đối phó. Gia hỏa này sớm nên là tam tự đấu khải sư rồi. Lại bởi vì nhân duyên quá kém, hơn nữa không có tiền, cho tới bây giờ cũng còn ở vào trong trạng thái nhị tự đấu khải. Lại không nghĩ rằng lần này hắn đánh bậy đánh bạ, vậy mà đã trở thành tiêu điểm chú ý. Nhạc Chính Vũ đang nói đến chính là Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ. Tại quân đoàn Phương Nam là sư trưởng của sư Cuồng Phong, quân hàm đại tá. Tại quân đoàn Phương Nam có danh xưng là Cuồng Phong Ma Đao. Cơ hồ là đánh khắp quân đoàn vô địch không có đối thủ. Trừ quân đoàn trưởng cùng số ít mấy vị nhân vật đỉnh cấp trong quân đoàn ra, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bên trong toàn quân đoàn, tất cả tam tự đấu khải sư cấp bậc bát hoàn cũng không có người là đối thủ của hắn. Gia hỏa này luyện đao thành si, năm nay 42 tuổi, yêu thích lớn nhất chính là tìm người khiêu chiến. Lúc trước là được đoàn trưởng quân đoàn Phương Nam quân, cũng chính là gia Nhạc Chính Vũ đưa vào bên trong quân đoàn. Bình thường không có chuyện gì liền tìm cường giả trong quân đoàn khiêu chiến. Hơn nữa chiến đấu cuồng dã, thường xuyên sẽ thương tổn đến chiến hữu luận bàn. Tại trong quân đoàn thuộc về người gặp người sợ. Có can đảm khiêu chiến quân đoàn trưởng, tại toàn bộ quân đoàn Phương Nam cũng chỉ có một vị này mà thôi. Chẳng qua là khi bại khi thắng, rồi lại lũ chiến lũ bại. Đối với gia Nhạc Chính Vũ, đó là chân chính vui lòng phục tùng. Bằng không mà nói, ai có thể giữ được ở tính cách này của hắn ở trong quân đội. Sư đoàn Cuồng Phong là sư đoàn mạnh nhất của quân đoàn Phương Nam. Cái này vốn là một sư đoàn cơ giáp sư, nhưng hiếm thấy chính là thân là sư trưởng Tư Mã Kim Chỉ, nhưng chính mình lại không cần khống chế cơ giáp, chính là bằng vào một thanh Trảm Long đao, nhị tự đấu khải tung hoành bế nghĩ. Gia Nhạc Chính Vũ một mực tận lực áp chế hắn, không có ủng hộ hắn trước tiên trở thành tam tự đấu khải sư, là vì có thể làm cho hắn tích lũy càng thêm hùng hậu. Vị quân đoàn trưởng quân đoàn Phương Nam đã từng nói qua, một khi Tư Mã Kim Chỉ tiến vào phong hào đấu la, như vậy nhất định sẽ là phong hào đấu la cao cấp nhất đương thời. Một khi hắn có thể trở thành siêu cấp đấu la, thậm chí có khả năng khiêu chiến cực hạn đấu la, tương lai của hắn chắc chắn là minh tinh chói mắt nhất của quân đoàn Phương Nam. Đáng tiếc, năng lực thông soái vị này tra xét một ít, tối đa chỉ có thể với tư cách một vị mãnh tướng mà thôi. Đây cũng là vì cái gì dùng thực lực của hắn, đến bây giờ cũng không thể trở thành tướng quân. Gia Nhạc Chính Vũ lần này đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể đạt được quán quân khóa so tài này, liền vì hắn chế tạo tam tự đấu khải, dùng phần thưởng này để đổi chức vô địch. Cho nên, tại bên trong tiểu tổ phía Nam, vị này chính là đệ nhất tiểu tổ. Nhạc Chính Vũ chỉ có thể tranh đoạt đệ nhị tiểu tổ. Chẳng qua là đáng tiếc chính là thất bại vào tay U Linh Vương. Thời điểm Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn đi vào quân đoàn phương Nam, Tư Mã Kim Chỉ vốn là không để ý lớn đến hắn, nhưng bởi vì cái gọi là không đánh không thành giao. Tại một trận so đấu, Nhạc Chính Vũ trọn vẹn cầm cự được 10 phút mà không bại, để cho Tư Mã Kim Chỉ lau mắt mà nhìn, cảm thán hổ phụ sinh hổ tử. Bất quá cũng là đã bởi vì giao thủ qua, Nhạc Chính Vũ mới biết rõ thực lực vị này đáng sợ đến cỡ nào. Tu vi vẫn là phương diện hồn đấu la, nhưng trên thực tế sức chiến đấu đủ để vượt qua đại đa số phong hào đấu la. Lúc trước ở bên trong tỷ lệ đặt cược vị này chỉ có 1-2, vẫn còn phía trên Đường Vũ Lân. Là ứng cử viên thứ hai là đoạt giải quán quân. Còn một vị khác đứng đầu càng thêm tên biến thái. Diệp Tinh Lan tại trận top 16 này liền gặp Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ, tuyệt đối là vận khí quá kém, nhưng lúc này cũng không có biện pháp gì. Tư Mã Kim Chỉ đem Trảm Long Đao cực lớn vượt qua trên bờ vai, nhìn thiếu nữ rơi ở phía xa, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Thông qua khí huyết chấn động của đối phương, hắn có thể cảm thụ được tuổi của Diệp Tinh Lan hẳn là không lớn. Nhưng tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan đúng là mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, thậm chí có thể nói là uy hiếp. Đối thủ như vậy, thế nhưng là không thấy nhiều. Diệp Tinh Lan hơi có chút thở dốc, cũng không phải mỏi mệt, mà là lúc trước va chạm bị đối thủ áp chế có chút cảm giác thở không nổi. Quá mạnh mẽ, đao pháp, đao ý người này hoàn toàn trên mình. Trên thực tế, từ khi khai chiến đến bây giờ, Tư Mã Kim Chỉ chẳng qua là xuất đao 3 lần. Nhưng mỗi một lần, tuy nhiên cũng mang cho nàng uy hiếp cực lớn. Thở sâu, bình phục cho mình một chút khí huyết sôi trào. Ánh mắt Diệp Tinh Lan lại vì vậy mà trở nên càng thêm chấp nhất. Nàng híp hai mắt lại, chung quanh thân thể sáng lên từng điểm tinh quang. Đấu khải của nàng cũng lóng lánh hơn, dường như vô số tinh quang từ trên người thoát ly đi ra, nở rộ hào quang sáng chói nhất. Trên người Diệp Tinh Lan hồn hoàn thứ 6 phát sáng lên. Nàng tiếp theo nhắm lại hai tròng mắt chính mình, dùng hai tay nắm tinh thần kiếm, lông mi Tư Mã Kim Chỉ treo lên. Hắn kinh ngạc phát hiện, cô gái này ở trước mặt mình khí tức đột nhiên trở nên không giống với lúc trước. Đó là một loại cảm giác khó nói lên lời, loại cảm giác này giống như là lúc trước hắn sau khi đột phá cấp độ đao ý nhất định, toàn thân đều thăng hoa. Chỉ bất quá, hiện tại thăng hoa không phải hắn, mà là đối thủ. Tại chung quanh thân thể Diệp Tinh Lan xuất hiện từng điểm tinh quang. Tinh quang bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ diệu, những thứ tinh quang này đột nhiên trở nên đặc biệt sáng chói, giống như là bốc cháy lên. Sau đó bọn hắn vậy mà thật sự nóng giận, biến thành từng sợi khí lưu nhẹ nhẹ, vầng sáng quay chung quanh tại thân thể Diệp Tinh Lan. Hai tay nắm ở tinh thần kiếm cũng tiếp theo trước người chậm rãi nhấc lên. Tại chung quanh thân thể nàng, những cái khí lưu do tinh quang hội tụ mà thành không khỏi hướng về tinh thần kiếm mà hội tụ đến. Hào quang tinh thần kiếm trở nên càng ngày càng sáng chói, cũng đồng thời tại trong tay nàng dần dần biến lớn. Biến lớn không phải bản thể kiếm, mà là một đạo kiếm ảnh trong sáng lại cực kỳ lóe sáng. Cái kiếm ảnh kia thủy chung chập chờn rất nhỏ, lại tràn đầy cảm giác linh động. Không có lực áp bách bức người, nhưng nương theo lấy sự xuất hiện của nó. Đối diện Tư Mã Kim Chỉ nhưng lại chịu biến sắc. Trảm Long đao của hắn ban đầu trên bờ vai đã hạ xuống, trong mắt là không che giấu được vẻ khiếp sợ. Cho dù là hắn, cũng ở thời điểm hồn hoàn thứ 7 mới đạt tới cấp độ như vậy, mà trước mắt cô nương này trên người năng lượng chấn động cũng tuyệt đối còn chưa tới cảnh giới hồn thánh. Tư Mã Kim Chỉ cho tới bây giờ cũng không tin cái gì là thiên tài, hắn chỉ tin tưởng cố chấp cùng nỗ lực. Thế nhưng là hắn hiện tại trong lòng nhưng có chút dao động rồi. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này thật sự có thiên tài ư? Bằng không mà nói, vì cái gì tiểu cô nương trước mặt này lại có thể làm được một bước này? Cái kiếm ảnh kia bay lên, tại trong mắt khán giả nhìn qua cũng không có gì lừng lẫy. Nhưng có thể Tư Mã Kim Chỉ lại biết rõ, đây không phải là thuần túy hồn kỹ, cũng không phải là kiếm ý đơn giản như vậy. Cũng không phải nhân kiếm hợp nhất có khả năng bằng được, cái kia là kiếm hồn. Vô luận là vũ khí gì, cảm thụ được ý nghĩa thật sâu sẽ có được hồn của nó. Được gọi là linh phách, với tư cách là một đời cường giả đã đúc thành đao hồn. Mắt thấy vị đối thủ trước mặt này vậy mà có được kiếm hồn. Hắn vốn trong lòng tùy ý biến mất, thay vào đó chính là ngưng trọng. Đối thủ như vậy là đáng giá tôn kính cả đời. Hắn nhớ rõ, chính mình sau khi đúc thành đao hồn, tu vi mới tiến triển cực nhanh. Rốt cuộc đã trở thành người mạnh nhất quân đoàn phương Nam ở phương diện siêu cấp đấu la trở xuống. Mà cô bé trước mặt này nếu như tuổi thật so với chính mình không lớn lắm. Dù là chỉ là vừa có được kiếm hồn, dùng không được bao lâu cũng sẽ trở thành cường giả. Tốt, mãnh liệt chiến ý tiếp theo xuất hiện ở trong lòng Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ. Trảm Long đao trong tay phải chắn ngang bên cạnh thân. Trên người hồn hoàn thứ 7 hào quang lập lòe. Vô luận là kiếm hồn hay là đao hồn đều cần bám vào một cái hồn kỹ bên trong mới có thể thành hình. Diệp Tinh Lan bám vào hồn kỹ thứ 6, mà đao hồn hắn liền ở hồn kỹ thứ 7 chính mình, bên trong Trảm Long chân thân. Trảm Long đao cực lớn nương theo lấy chung quanh thân thể Tư Mã Kim Chỉ vang lên một mảnh rên rỉ giống như long ngâm. Đồng thời một đạo đao ảnh cực lớn xuất hiện ở phía trước Trảm Long đao. Nó xuất hiện trong nháy mắt, mọi người dường như nhìn thấy có một con cự long tại trước mặt đao ảnh, một đao chém làm đôi. Đao ảnh dài đến 30 mét, dùng Trảm Long đao là khởi điểm. Lúc nó xuất hiện ở một sát na kia, mặt đất sân đấu chớp mắt vỡ ra một khe hở cực lớn. Dưới cái khe không thấy mặt đất, chỉ có một mảnh tựa như thâm sâu hư không, giống như dấu vết phá toái. Mặt đất cùng không khí đều chịu xé rách, có thể thấy được cái đao hồn này của hắn đã cường đại đến trình độ như thế nào. Nhưng lúc này Diệp Tinh Lan lại như là không nhìn thấy đối thủ biến hóa. Bên trên khuôn mặt của nàng hoàn toàn hiện ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, từng điểm tinh quang sáng chói, trong hai tròng mắt đồng dạng xuất hiện dị tượng có sao mang bốc hơi. Hai tay nắm ở tinh thần kiếm đã tăng lên tới phía trên đỉnh đầu của mình, đỉnh tinh thần kiếm dài đến 10 mét, kiếm ảnh hoàn toàn thành hình, không có chập chờn, chỉ có sắc bén không gì sánh kịp. Kiếm, tinh, hồn, Diệp Tinh Lan từng chữ một thốt ra ba chữ, từng chữ từ trong miệng nàng vang lên, trên đỉnh tinh thần kiếm, kiếm ảnh đều bạo tăng 3 mét. Lúc hai tay nàng cực kỳ trầm trọng vung ra một kiếm này, trên bầu trời dường như có một đạo tinh hà chiếu nghiêng xuống, rõ ràng khoảng cách song phương vài trăm mét, thế nhưng là đạo kiếm ảnh thật lớn này cũng tại trong chốc lát đã đến trước mặt cùng phong ma đao Tư Mã Kim Trì. Sắc mặt Tư Mã Kim Trì biến hóa, nhưng chảm long đao trong tay lại không chút do dự hướng lên quét ngang mà ra. Đao ảnh cực lớn mang theo tiếng kêu rên của cự long vang vọng trời xanh, mà cái kiếm ảnh kiếm tinh hồn ngập trời kia lại mang theo tinh hà chảy ra khí tức khủng bố, tới đụng vào nhau. Trận đấu này bắt đầu cũng không lâu, nhưng vào lúc này cũng đã triển khai va chạm cuối cùng. Lúc đao hồn cùng kiếm hồn trên không trung tiếp xúc, trong nháy mắt bầu trời đột nhiên bị xé rách, toàn bộ sân đấu đều kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó cả hai đao kiếm va chạm ở trung tâm, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen cực lớn. Vô số ngôi sao bị cắn nuốt, âm thanh thê lương của long ngâm cũng tiếp theo dừng lại. Ánh mắt tất cả khán giả cũng trong cùng một lúc chịu ngưng kết lại. Như liền tại tiếp theo một khắc, một tiếng phá toái giống như xé rách toàn bộ thế giới vang lên. Mặt đất rạn nứt, toàn bộ sân đấu chính giữa mặt đất đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo lỗ thủng cực lớn giăng khắp nơi. Oanh oanh oanh, liên tiếp nổ vang, vô số quang ảnh ở trên trời phá toái, kiếm khí giăng khắp nơi, đao mang cuồng dã tại bên trên sân đấu bộc phát huy tác dụng vô cùng lớn. Trước màn hình, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn xem trợn mắt há hốc mồm. Nàng vậy mà đã đến một bước này rồi ư? Kiếm hồn phải không? Cái kia là kiếm hồn ư? Hứa Tiểu Ngôn ngơ ngác nhìn, màn hình đã hoàn toàn bị hào quang hiện đầy toàn bộ. Hai nắm tay Nhạc Chính Vũ đã sớm có chút bất tri bất giác nắm chặt. Mặc dù trước đó hắn cùng Hứa Tiểu Ngôn đã từng nói qua, hắn thua bởi U Linh Vương cũng không chỉ là bởi vì vận khí. Thế nhưng là, ở sâu trong nội tâm hắn vẫn nghĩ là tại sao mình không có vận khí tốt hơn. Thế nhưng là hiện tại hắn không cho là như vậy rồi. Nếu như có được thực lực tuyệt đối, đối phương tính là vận khí lại tốt lại có thể như thế nào? Nhìn thấy một trận chiến này của Diệp Tinh Lan cùng cùng phong ma đao Tư Mã Kim Trì, hắn giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ, chính là phải cường đại hơn. Hắn là Nhạc Chính Vũ, truyền nhân gia tộc thần thánh. Vô luận như thế nào, cũng không thể bị đồng bạn bỏ xa. Mãnh liệt đứng người lên, Nhạc Chính Vũ thở sâu, ta đi tu luyện. Nói xong câu đó, hắn cũng không quay đầu lại tiêu sái mà đi. Hứa Tiểu Ngôn nhìn màn hình một chút, nhìn lại Nhạc Chính Vũ một chút đang đi nhanh rời khỏi. Nàng cũng đứng người lên, nhưng trên mặt hiện ra là dáng tươi cười. Tinh Lan, vậy mới tốt chứ, nhưng mà, chúng ta cũng sẽ không thua bởi cậu đâu. Nói xong câu đó, nàng lập tức chạy đuổi theo hướng Nhạc Chính Vũ. Nổ vang thật lâu, trọn vẹn rằng co mười mấy giây mới dần dần thu nghỉ. Bên trên sân đấu vẫn như cũ đứng vững vàng, ở đấy cũng chỉ có một đạo thân ảnh. Chảm long đao cực lớn rơi trên mặt đất, mặt ngoài chảm long đao giăng khắp nơi lưu từng đạo vết kiếm. Mà thiếu nữ đối diện trước mặt lại đã sớm bị va chạm mạnh kinh khủng kia triệt để biến mất rồi. Hảo kiếm, Tư Mã Kim Trì hét lớn một tiếng, sau đó mới khiêng chảm long đao chính mình đi nhanh mà đi. Ba lên một tiếng, khoang thuyền tinh đấu mở ra. Sắc mặt Diệp Tinh Lan tái nhợt từ trong khoang thuyền tinh đấu ngồi dậy. Lúc này làn da toàn thân nàng đều hiện ra màu trắng xám không khỏe mạnh. Tinh Lan tỷ, tỷ không sao chứ? Ra ngoài truyền đến tiếng kêu ân cần của Từ Lạp Chí. Lạp Chí, a, hừ nhẹ một tiếng, nàng lại lần nữa chui vào trong khoang thuyền tinh đấu. Mập mạp Từ Lạp Chí cơ hồ là hóa thân thành như gió, xông vào trong phòng. Lúc này hắn đã bất chấp Diệp Tinh Lan thân không mảnh vải, vội vàng đem nàng từ trong khoang thuyền tinh đấu ôm đi ra. Thả ra nàng trên giường, khí tức Diệp Tinh Lan yếu ớt, may mắn, nhịp tim vẫn là vững vàng, hiển nhiên là tiêu hao rồi. Tại trong khoang thuyền tinh đấu không tồn tại tiêu hao hồn lực, tiêu hao chính là tinh thần lực cùng tâm lực. Nếu muốn chém ra một kiếm như vậy nói dễ như vậy sao? Kiếm hồn, nàng vẫn chưa bao giờ không hề giữ lại giống như hôm nay. Thi đấu bắt đầu, ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy sáng rực nhìn đối thủ đối diện. Đối thủ của nàng dáng người trung đẳng, từ bên ngoài nhìn vào không ra cái đặc điểm gì. Tại trong óc nàng hiện lên tin tức đối thủ. Số 222, tên hiệu là Tu La Vương, võ hồn phệ huyết sư. Tại toàn bộ 16 tuyển thủ tiến vào giai đoạn vòng chung kết, vị này bài danh thứ 7. Hắn chính là dùng phương thức đầu bảng khốc liệt xương lấy. Thích dùng thủ đoạn tàn nhẫn đánh tan địch nhân, nhưng thực lực cũng xác thực rất mạnh mẽ. Thất hoàn hồn thánh, nhị tự đấu khải sư, tuyệt đối là người nổi bật trong hồn thánh. Hai mắt Nguyên Ân Dạ Huy híp lại, nàng đứng ở nơi đó lấy bề ngoài là nam nhân, nhìn qua càng là bình thường, không có bất kỳ đặc biệt nào cả, cũng rất khó làm cho người ta phán đoán. Nguyên Ân Dạ Huy tại thi đấu vòng tròn đứng nhì bảng, mà người đứng đầu bảng của nàng chính là người có tỷ lệ đặt cược cao nhất giải thi đấu năm nay. Tỷ lệ đặt cược là một ăn nửa, khả năng đoạt giải quán quân là cao nhất. Thực lực vị kia xác thực không phải là nàng có khả năng chống lại. Trọng tài hạ xuống, cùng các trận thi đấu khác không có gì khác nhau. Sau khi xác nhận song phương chuẩn bị hoàn tất, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tu La Vương ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, lập tức đốt lên nhiệt tình của khán giả. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Từ bên ngoài nhìn vào, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tu La Vương thậm chí có chút ít giống nhau. Nhưng thi đấu ngay từ đầu, song phương thể hiện ra liền không giống với lúc trước. Nương theo lấy gào thét, trên người Tu La Vương bỗng nhiên bắn ra một tầng huyết sắc. Tại trong trận đấu giao thủ cấp bậc loại này, ai cũng không có ý nghĩ may mắn. Vừa lên đến hắn liền đem nhị tự đấu khải chính mình phóng thích ra ngoài. Bộ lông màu đỏ như máu chớp mắt bao trùm toàn thân. Ban đầu là dáng người trung đẳng bỗng nhiên trở nên khôi vĩ hơn. Tăng thêm đấu khải đã cao đến 4 mét, toàn thân đều phóng thích ra khí tức khát máu. Võ hồn phệ huyết sư trời sinh bổ sung năng lực khát máu, có thể làm cho hắn thời khắc bảo trì cùng loại với ăn khát máu bánh bao đậu của Từ Lạp Chí, nhưng hắn lại có thể duy trì thanh tỉnh. Cái duy nhất không tốt của võ hồn phệ huyết sư là cá tính hồn sư đều quái gở, trong quá trình chiến đấu không dễ dàng thu tay lại được. Ba tím bốn đen, bảy cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Có thể đánh tới bây giờ, người dự thi liền không có một người nào hồn hoàn pha trộn không cân đối. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy không có biến thành khổng lồ như đối phương, chẳng qua là bước dài ra, nhanh chóng tiếp cận hướng về đối phương. Đồng thời trên người cũng dâng lên 6 cái hồn hoàn, hai mắt híp lại, ngước mắt nhìn đối thủ. Tu La Vương nhìn nhanh nhẹn nhích lại gần Nguyên Ân Dạ Huy, trong ánh mắt huyết quang càng thêm nồng đậm hơn. Thậm chí Nguyên Ân Dạ Huy ngay cả đấu khải đều không có phóng thích, ngươi chỉ là đứng thứ hai bảng đầu kia, mà đối mặt với ta ngay cả đấu khải đều không phóng thích ư? Lát nữa nhất định phải làm cho hắn chết rất khó coi. Vừa nghĩ, Tu La Vương cũng đồng dạng là sải bước hướng về Nguyên Ân Dạ Huy. Cho tới giờ khắc này Nguyên Ân Dạ Huy mới phóng thích ra võ hồn, từng vòng vầng sáng từ trên người nàng hướng ra phía ngoài chấn động. Không khí đột nhiên trở nên rung động kịch liệt hơn. Thân hình của nàng rút lên, võ hồn Thái Thản Cự Viên phóng thích, thân cao cơ hồ là qua trong giây lát liền vượt qua 6 mét. Đấu khải màu vàng óng ánh tiếp theo xuất hiện trên thân, nhưng không có cánh, thân thể hùng tráng thoáng một phát liền vượt qua đối thủ. Tu La Vương vọt tới trước, thân thể mãnh liệt ngừng lại, hai tay mở ra tại hai bên thân thể, chỗ đầu ngón tay phóng xuất ra móng vuốt sắc bén. Móng vuốt dài đến 3 thước, bên trên lưỡi dao sắc bén phóng thích ra nhàn nhạt mùi huyết tinh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn liền như thiểm điện nhảy lên, chớp mắt đã đến hướng trên đỉnh đầu Nguyên Ân Dạ Huy. Hai móng hướng vào phía trong hợp lại, chớp mắt liền bắt về hướng đầu Nguyên Ân Dạ Huy. Tốc độ của hắn thật nhanh, giống như là một đạo tia chớp huyết sắc vậy. Vị này không chỉ là hệ cường công, tại phương diện tốc độ cũng không kém hơn hệ mẫn công. Nguyên Ân Dạ Huy không có né tránh, nắm tay phải oanh ra, trực tiếp nghênh hướng đối thủ trong không trung. Tu La Vương hừ lạnh một tiếng, móng vuốt sắc bén thoáng trầm xuống. Song chảo này của hắn sắc bén vô cùng, hơn nữa thế lực trầm lớn, trực tiếp liền bắt hướng nắm đấm Nguyên Ân Dạ Huy. Trong lòng của hắn đã chớp mắt xuất hiện tiếp hình ảnh chiến đấu theo. Trước tiên dùng chảo phế bỏ cánh tay của đối phương, sau đó từ trên trời giáng xuống, dùng công kích liên tục phá vỡ đấu khải đối thủ, cuối cùng kéo hai chân đối phương, đem hắn trực tiếp xé nát. Nhưng mà ý nghĩ này tại trong đầu hắn mới chỉ là một cái thoáng qua, hắn cũng cảm giác được không đúng. Thời điểm Nguyên Ân Dạ Huy oanh ra một quyền này, đột nhiên xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Ban đầu âm thanh gào thét trong không khí đột nhiên biến mất, dường như không khí đều chịu đọng lại. Ngay sau đó hắn rõ ràng nhìn thấy hai móng vuốt chính mình đã trúng mục tiêu cánh tay của đối phương, nhưng cảm giác bên trên không có va chạm, mà là mềm nhũn, giống như là cắt vào trong đống bông. Ngay sau đó, trong đống bông mềm mại liền truyền đến một cỗ kình đạo mềm dẻo khó có thể hình dung, kéo lấy thân thể của hắn lệch lạc sang. Phải biết rằng, hắn đối với lực lượng cùng tốc độ của mình đều có được lòng tin tuyệt đối. Hắn cũng biết Nguyên Ân Dạ Huy này dùng lực lượng để lấy sưng. Thế nhưng là hai móng đối đầu với đơn quyền, hắn không cho là mình thất bại. Càng làm cho hắn không thể giải thích vì sao chính là, vì cái gì một quyền này nhìn đơn giản như vậy lại giống như là vòng xoáy. Sau đó kéo lấy thân thể của hắn có chút không khống chế nổi. Từ bên trong nắm đấm của Nguyên Ân Dạ Huy vẫn truyền đến một cỗ lực hút xoay tròn kỳ dị. Trong hai móng vuốt của hắn ẩn chứa lực công kích thoáng một phát đã bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Ngay sau đó, cái lực lượng xoay tròn kia đột nhiên nghịch chuyển, hai cỗ xoay tròn phương hướng khác nhau chớp mắt hợp nhất, sau bắn ra một cỗ năng lượng tràn trề không thể ngăn cản. Kinh nghiệm chiến đấu của Tu La Vương cực kỳ phong phú, vội vàng uốn lượn cánh tay, đồng thời đề tụ hồn lực toàn diện phòng hộ. Phanh lên một tiếng, cả người hắn lập tức bay ngược ra mấy chục thước, hướng về mặt đất. Nói tất cả cái này thì chậm, nhưng trên thực tế đều là phát sinh giữa tốc độ ánh sáng. Tại trong mắt khán giả nhìn thấy chính là song phương tới gần. Thân thể Nguyên Ân Dạ Huy phóng to, sau đó một quyền liền oanh bay Tu La Vương. Tu La Vương sau khi hạ xuống, trong miệng lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể nửa ngồi, đồng thời trên người hồn hoàn thứ ba hào quang lóe lên. Ngay sau đó một đôi chảo huyết sư của hắn liền vung ra. Chảo ảnh đầy trời tựa như biển máu bao trùm tới hướng về Nguyên Ân Dạ Huy. Chảo ảnh phong kín tất cả lộ tuyến nàng có thể tiến lên. Nguyên Ân Dạ Huy điềm tĩnh, mãnh liệt bước ra một bước dài, lại là một quyền oanh ra. Cùng một quyền lúc nãy khác nhau, lần này cánh tay dùng sức thu về, đồng thời trên người hồn hoàn thứ ba lóng lánh. Kim cương Thái Thản, toàn thân đều sáng lên một tầng vầng sáng màu vàng sẫm. Một quyền này oanh ra, trong nháy mắt dường như toàn bộ không khí bên trên sân đấu đều rút sạch. Chảo ảnh đầy trời tại trước mặt quả đấm của nàng đột nhiên xoay tròn, giống như là trong biển máu xuất hiện một cái vòng xoáy. Bộ pháp dưới chân Nguyên Ân Dạ Huy biến hóa, liên tiếp oanh ra ba quyền. Bốn cái vòng xoáy xuất hiện ở trong biển máu. Vòng xoáy chớp mắt hướng vào phía trong dung hợp, biển máu phá toái, quyền ý kinh khủng càng là bộc phát ngưng tụ tại bên trong. Sau đó ngang nhiên oanh hướng Tu La Vương, đây là cái hồn kỹ gì? Hai tay Tu La Vương dựng lên trước người, trong tiếng nổ vang, người bị oanh kích bay ngược mà ra. Trên người hào quang đấu khải cấp tốc lập lòe, lúc này mới phòng ngự được công kích của Nguyên Ân Dạ Huy. Nếu như dùng bốn chữ để hình dung Nguyên Ân Dạ Huy mà nói, như vậy chất phác tự nhiên không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nàng mỗi một quyền dường như đều tuần hoàn theo chí lý, nhìn qua không có khí thế gì đặc biệt lừng lẫy, nhưng uy năng lại bộc phát vượt quá tưởng tượng. Lúc này Nguyên Ân Dạ Huy đã hoàn toàn đắm chìm tại bên trong quyền ý chính mình. Từ khi nhận rõ con đường đi chính mình, nàng liền đem tất cả hồn kỹ đều dung hợp hướng vào bên trong Vân Qua Thần Quyền. Đơn giản mà nói, trước kia ỷ lại hồn kỹ, hiện tại cũng là một bộ phận của Vân Qua Thần Quyền. Nàng không dứt đem hồn kỹ hoàn mỹ dung hợp để chính mình tự nghĩ ra quyền pháp của riêng mình, đem đường môn tuyệt học, hồn kỹ song sinh võ hồn cùng với lý giải quyền ý của chính mình. Sau đó, đối với quan sát đám mây biến hóa trên đỉnh núi, hoàn toàn hòa hợp một lò. Lúc này mới có Vân Qua Thần Quyền này xuất hiện. Mấy tháng này đến nay, nàng tâm tĩnh như nước tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vân Qua Thần Quyền đã có nguyên vẹn hình thức ban đầu, bắn ra sức chiến đấu cường đại nhất. Tu La Vương thật vất vả mới đứng vững thân thể, sắc mặt lại trở nên rất khó coi. Hắn nhìn qua hình ảnh chiến đấu của Nguyên Ân Dạ Huy, từ trong video, đối thủ này tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, chính là bằng vào lực lượng cường đại của võ hồn đại lực thần viên đạt được từng tràng thắng lợi, cũng không có bày ra cái gì hơn người. Hôm nay sau khi song phương chính thức giao thủ, hắn mới biết mình sai đến cỡ nào, thực lực của đối thủ trước mặt này xa xa vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Chẳng qua là hai lần va chạm, đối phương thể hiện ra thực lực liền tuyệt không có phía dưới hắn. Tất cả khinh thường tại thời khắc này đã không còn sót lại chút gì. Tu La Vương lần nữa lách mình dựng lên, sau lưng một đôi huyết dực tiếp theo mở ra. Hồn hoàn thứ hai lóng lánh, tại trên người hắn bao trùm một tầng hào quang như thiểm điện. Dung thân nhoáng một cái đã đến mặt bên Nguyên Ân Dạ Huy. Mãnh liệt một chảo vung ra, một đạo chảo ảnh huyết sắc đã đến bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn cũng không dừng lại, sau lưng huyết dực nhẹ nhàng chấn động, cũng đã biến hóa đến một bên khác, lại là một chảo vung ra. Tựa như Nguyên Ân Dạ Huy tự mình nghĩ ra hồn kỹ, hắn cũng có hồn kỹ chính mình tự nghĩ ra, hắn đặt cho hồn kỹ của mình là Thiểm Điện Tu La Chảo. Dùng đệ nhất hồn kỹ huyết sư chảo, hồn kỹ thứ hai tia chớp phụ thể làm cơ sở, lại phối hợp tu vi cường đại, tại trong tốc độ cao di động không ngừng bộc phát ra công kích cường đại. Dùng lực công kích chiến hồn sư hệ cường công, phối hợp tốc độ hệ mẫn công. Dựa vào cái Thiểm Điện Tu La Chảo này, hắn chiến thắng qua vô số cường địch. Quả nhiên, tại phương diện tốc độ Nguyên Ân Dạ Huy theo không kịp. Thân hình khổng lồ Thái Thản Cự Viên, nàng am hiểu vốn cũng không phải tốc độ. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, trước sau mấy lần tránh được công kích Tu La Vương, cũng đã lộ ra có chút chật vật rồi. Nguyên Ân Dạ Huy không có ra quyền, chẳng qua là nhanh nhẹn né tránh. Rất nhanh, bên trên đấu khải liền bắt đầu xuất hiện từng đạo vết chảo. Tốc độ của đối phương quá nhanh, lực công kích tuy rằng tạm thời còn có thể phòng ngự được, nhưng nếu để kéo dài nữa, hiển nhiên là bất lợi đối với Nguyên Ân Dạ Huy. Tu La Vương giống như là một tia chớp huyết sắc, không ngừng quay chung quanh tại bên người nàng. Một bên tiêu hao Nguyên Ân Dạ Huy, một bên tìm kiếm sơ hở chí mạng của nàng. Tu La Vương một chút cũng không lo lắng Nguyên Ân Dạ Huy sẽ phóng thích hồn kỹ càng mạnh hơn nữa. Nếu nói như vậy, ngược lại là hắn càng muốn nhìn thấy tình huống này. Hồn kỹ càng là cường đại, tiêu hao cũng liền càng lớn. Mù quáng phóng thích chỉ sẽ mang cho hắn càng nhiều cơ hội hơn nữa. Nguyên Ân Dạ Huy hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này, cho nên cũng không có phóng thích càng nhiều hồn kỹ nữa. Một bên bằng vào quỷ ảnh mê tung bộ quần nhau, một bên trầm ngưng đem hai nắm tay thu tại bên người. Tuy rằng toàn thân Tu La Vương đều nở rộ hào quang khát máu, nhưng hắn lúc này lại tỉnh táo dị thường. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn qua có chút chật vật, nhưng cũng không có tán loạn, vẫn là rất trầm ổn ứng đối. Chính mình cướp về ưu thế, nhìn mặt ngoài cũng không rõ ràng như vậy, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Hắn cũng không tin Nguyên Ân Dạ Huy có thể một mực trầm ổn như vậy để ứng đối. Tiếp tục tiêu hao như vậy, hiển nhiên đối với hắn là có lợi lớn. Bất quá là hai cái hồn kỹ đệ nhất, đệ nhị sử dụng kéo dài mà thôi. Phòng ngự kim cương thái thản của Nguyên Ân Dạ Huy mặc dù không tệ, nhưng tiêu hao hiển nhiên sẽ càng lớn. Đột nhiên dưới chân Nguyên Ân Dạ Huy lảo đảo thoáng một phát, dưới nách lộ ra một cái sơ hở lớn. Ánh mắt Tu La Vương ngưng tụ muốn công kích, nhưng thời điểm huyết sư chảo vừa mới vươn đi ra lại dừng lại một chút, mãnh liệt dâng lên đến không trung. Hắn không có lựa chọn công kích dưới nách, mà là như trước là công kích đầu của Nguyên Ân Dạ Huy. Muốn dùng sơ hở để ta mắc lừa ư? Không có dễ dàng như vậy đâu. Nhưng là đúng lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy lảo đảo ra ngoài, như là một quyền vung ra, công kích tựa hồ là vào không khí. Không sai, chính là không khí. Ánh mắt Tu La Vương chớp mắt đọng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện không khí chung quanh truyền đến một cỗ lực hút vô cùng khủng bố. Nguyên Ân Dạ Huy oanh ra chính là nắm tay phải trùng kích vào trong không khí, mà tay trái của nàng tức thì làm ra một cái động tác giơ lên cao ấn xuống. Một cỗ lực lượng kinh khủng khó có thể hình dung từ trên người nàng bỗng nhiên bộc phát ra, đệ tứ hồn hoàn của nàng cũng tiếp theo sáng lên. Cự ma thái thản, ngay sau đó sáng lên chính là hồn hoàn thứ 6. Tu La Vương chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Đến cấp bậc hồn thánh này, thật sự gặp phải nguy hiểm đều xuất hiện cảm ứng. Hắn luôn luôn tin tưởng trực giác của mình, không chút do dự, liền phóng xuất ra hồn hoàn thứ 7. Thân thể trên không trung nhanh chóng biến hóa, trực tiếp liền biến thành một con cự sư màu đỏ. Chính là huyết sư chân thân, tiến vào trạng thái võ hồn chân thân, tất cả năng lực công thủ của hắn đều tăng gấp bội. Hắn tuy rằng không biết Nguyên Ân Dạ Huy đang làm gì, nhưng đã có tin tưởng là đối phương đang toàn lực bộc phát dãy dụa ra tới đây. Một cái vòng xoáy cực lớn, lần này khán giả đều nhìn thấy rõ ràng. Vòng xoáy hiện lên màu vàng nhạt, mà chủ thể vòng xoáy dĩ nhiên là màu vàng nhạt từ tít mãi bên ngoài toàn bộ sân đấu. Trung quanh thân thể Nguyên Ân Dạ Huy màu vàng thâm sâu đều tại một quyền kia oanh ra đồng thời nở rộ. Sau đó trong lúc vô hình, vòng xoáy dường như hóa thành một cái nắm đấm. Cho dù là Tu La Vương phóng xuất ra võ hồn chân thân, cũng như trước chớp mắt đã bị chảo đánh vào nắm đấm đang bay đến trước mặt Tu La Vương. Cảm giác kia giống như là Tu La Vương chủ động đánh lên nắm đấm Nguyên Ân Dạ Huy. Nhưng huyết sư chân thân bị oanh trúng chính là vị trí bả vai, lặng yên không một tiếng động, không có nổ vang, cũng không có bị oanh bay. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, Tu La Vương lại cảm giác được trong cơ thể mình dường như bắt đầu bị chuyển động, sau đó hắn nhìn thấy chính là một mảnh quyền ảnh. Thân thể Nguyên Ân Dạ Huy tại trong chốc lát dường như trở nên hư ảo. Ban đầu thân thể chậm rãi như là xuyên hoa hồ điệp, quyền ảnh bao trùm, chớp mắt liền từ đầu huyết sư chân thân một mực bao trùm đến cả người nó. Cả hai thân ảnh liền tại trong giao thoa lược qua nhau. Trên người Tu La Vương truyền đến một âm thanh vù vù kỳ quái. Ngay sau đó huyết sư chân thân chia năm xẻ bảy, nổ ra đầy trời, chân cụt tay đứt, huyết vụ bay ra. Quỷ dị là, thời điểm những cái huyết vụ phiêu lay động trên không trung, vậy mà cũng hiện lên nguyên một đám hình dáng vòng xoáy. Vòng xoáy có lớn có nhỏ, cũng tại không trung ngưng mà không tán. Trọn vẹn mấy giây sau mới hướng về bốn phía sân đấu rải rác ra. Cái này là, Thuyết Minh sẽ không giải thích, bởi vì bọn họ căn bản là không hiểu được cuộc tranh tài này thắng bại là như thế nào. Nguyên Ân Dạ Huy lăng không rơi xuống đất, thân thể thu nhỏ lại, khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Hai nắm tay hắn đã không còn khổng lồ như trước, nhưng giờ khắc này ai dám bỏ qua quả đấm này của nàng? Quyền Vương, Quyền Vương, không biết ai là người thứ nhất kêu to lên tiếng. Ngay sau đó cái danh xưng này liền truyền khắp toàn bộ sân đấu. Từ một khắc này bắt đầu, tại trong giải thi đấu năm nay, Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã có tên hiệu thuộc về mình. 16 tiến vào top 8, một trong bát cường. Trong đôi mắt Nguyên Ân Dạ Huy dường như xuất hiện lập lòe không dứt, nhớ lại quá trình chiến đấu lúc nãy. Chiến thắng Tu La Vương tuyệt không thoải mái, nhất là tại dưới tình huống nàng không có sử dụng võ hồn thứ hai. Vân Qua thần quyền của nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt đối thủ cường đại như thế. Với người đứng đầu bảng bảng đấu của nàng, nàng căn bản cũng không có giao thủ cùng đối phương. Bởi vì khi đó Vân Qua thần quyền của nàng đang tu luyện tới tình trạng nguy cấp nên phải bỏ lỡ thi đấu. Trước đó tạo ra sơ hở tự nhiên là nàng cố ý, nhưng lại thật sự là một cái sơ hở ư? Ở đảo ma quỷ học tâm lý chiến, tại trong thực chiến ứng dụng hiệu quả vô cùng tốt. Nàng đương nhiên biết rõ, dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú như thế của đối thủ, tuyệt sẽ không dễ dàng mắc lừa. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể chính thức rơi vào cái bẫy của nàng. Tạm thời thay đổi vị trí công kích, dẫn đến tốc độ công kích của Tu La Vương chậm lại trong tích tắc. Mà ở bên trong né tránh trước đó nàng cũng đã tụ lực sẵn, sau đó liền mượn cơ hội này bạo phát. Cự ma thái thản liên thủ thêm Vân Qua thần quyền đã triệt để khống chế khí lưu chung quanh. Hơn nửa hồn kỹ thứ 6 thái thản chi ác hòa nhập vào ở bên trong Vân Qua thần quyền, cưỡng ép đem đối phương kéo lê đến trước mặt mình. Hơn nữa ở vào trạng thái ngắn ngủi không khống chế được, sau đó mới là liên tiếp bộc phát, cái này là mấu chốt để chiến thắng. Chỉ cần tại trong phạm vi khoảng cách nhất định ta sẽ vô địch. Nguyên Ân Dạ Huy dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, mà lúc này trong óc nàng hiện ra thân ảnh cũng biến thành một người khác. Toàn thân người kia bao trùm lấy lân phiến màu vàng, đồng dạng cũng là nam tử có một đôi móng vuốt sắc bén. Nếu như mình có thể chiến thắng hắn, mới thật sự có thể xem như vô địch cận chiến trong đồng cấp bậc. Đội trưởng, ngươi tiến vào top 8 rồi ư? Đường Vũ Lân tiêu phí tiền liên bang vào xem mỗi một trận đấu trong top 16. Thực tế hắn đã chú ý đến Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Hắn lúc này trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng rung động. Đúng vậy, tiến bộ không chỉ là hắn tuy rằng tốc độ tiến lên rất nhanh, nhưng tốc độ tiến bộ của đồng bạn cũng không chậm. Nguyên Ân, Tinh Lan, các cậu đều là vậy mới tốt chứ, để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Không có trò chuyện cùng các nàng, loại trình độ này sau khi chiến đấu, bọn hắn cần nhất đều là ngộ. Để tại trong thực chiến không dứt tiến bộ, cái này vốn chính là phương thức tu luyện chủ yếu của Sử Lai Khắc Học Viện. Giai đoạn trận chung kết đối thủ đã mạnh hơn nhiều so với trước. Diệp Tinh Lan tăng lên đã to lớn như thế rồi, nhưng vẫn là thua bởi Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ. Bát Hoàn Hồn Đấu La cấp bậc đao hồn, đối thủ như vậy đủ để uy hiếp được chính mình rồi. Huống chi còn có người kia, người đứng đầu bảng của Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn hôm nay thi đấu tổng cộng chỉ dùng 3 giây liền đã xong chiến đấu, là trận đấu chấm dứt nhanh nhất trong toàn bộ các trận thi đấu hôm nay. Tỷ lệ đặt cược của hắn nghe nói đã gần một bước giảm xuống. Không thể nghi ngờ, hai vị này đều là hắn phải đối kháng trên con đường tiến lên của mình. Nhất định phải đánh bại đối thủ mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Như vậy mới phải chứ, nếu như không có đối thủ mà thuận lợi đoạt giải quán quân, như vậy tham gia thi đấu lần này làm gì còn ý nghĩa nữa. Sau khi kích động ngắn ngủi, Đường Vũ Lân lại một lần vùi đầu vào trong khẩn trương tu luyện. Chúc mừng con, không nghĩ tới con vậy mà đã tiến tới trình độ như vậy. Nhìn đệ tử trước mặt, trong lòng Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ chỉ có tán thưởng. Nàng đã xem toàn bộ quá trình khảo hạch này, trận khảo hạch này đối với nàng mà nói, chỉ có thể dùng từ khó có thể tưởng tượng nổi để hình dung. Trong toàn bộ quá trình khảo hạch, biểu hiện của Cổ Nguyệt Na chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung. Trực tiếp liền kinh động đến tháp chủ truyền linh tháp. Nàng tuổi gần 21 tuổi, trực tiếp đã trở thành dự bị truyền linh sứ. Đây là người trẻ tuổi nhất trong toàn bộ lịch sử truyền linh tháp. Truyền linh tháp chủ thậm chí đã nói ra, chỉ cần Cổ Nguyệt Na có thể đột phá đến bát hoàn hồn đấu la, hơn nữa có được tam tự đấu khải, liền đặc biệt tăng lên chính thức là truyền linh sứ, chính thức trở thành cao tầng của truyền linh tháp. Thiên phú của Cổ Nguyệt Na tuyệt đối có thể dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung, chính là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ của truyền linh tháp. Nàng thể hiện ra thiên phú còn muốn phía trên cả lãnh giao thủ. Tháp chủ truyền linh tháp thậm chí cũng không thể không khách khí thương lượng cùng lãnh giao thủ, cân nhắc đem Cổ Nguyệt Na tuyển định làm một trong những người thừa kế tháp chủ truyền linh tháp. Cảm ơn lão sư. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt hướng lãnh giao thủ nhẹ gật đầu. Lãnh giao thủ than nhẹ một tiếng, nhìn con từng ngày lớn lên, lão sư cũng già rồi. Tương lai của truyền linh tháp là thuộc về người trẻ tuổi các con. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, lão sư, ngài một chút cũng không già đâu. Con còn kém xa lắm. Lãnh giao thủ mỉm cười, ở đâu ra mà kém xa rồi hả? Dùng tu vi thất hoàn, tại dưới tình huống song phương đều không sử dụng đấu khải, gần như hoàn toàn áp chế chiến thắng một vị phong hào đấu la. Theo ta thấy, chờ con đến cấp độ phong hào đấu la, còn không biết cường đại tới trình độ nào đây. Đúng rồi, tinh thần lực con hẳn là đạt đến linh vực cảnh rồi chứ. Nói cách khác, con cũng không có khả năng đem nguyên tố triệu hoán đến trình độ như vậy. Vâng, Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, ánh mắt lãnh giao thủ sáng rõ. Tốt, con mệt không, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lần này con không có tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang kia cũng đúng. Năng lực con như vậy, hay là trước tiên che giấu cho thỏa đáng. Lúc nào tu vi của con đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, đó mới là thời khắc đại lục khiếp sợ. Cáo biệt lão sư, Cổ Nguyệt Na yên lặng về tới trong phòng chính mình tại tổng bộ truyền linh tháp. Đóng cửa phòng, trên mặt nàng biểu lộ trở nên lạnh lùng hơn, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa. Từ vị trí gian phòng của nàng vừa vặn có thể nhìn về phía phương hướng Sử Lai Khắc Thành. Bên trong tầm mắt, Sử Lai Khắc Thành tự nhiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả hài cốt đều không có để lại. Từ khi bị định trang đạn pháo cấp 12 oanh kích, theo bạo tạc nổ tung đã biến mất, nước ngầm dần dần tuôn ra, hiện tại đã biến thành một mảnh hồ lớn, khói sóng mênh mông. Tất cả dấu vết Sử Lai Khắc học viện sớm đã không còn sót lại chút gì. Nàng thì thào tự nhủ, hắn sớm muộn gì đều sẽ trở lại. Đương nhiên, huynh ấy nhất định sẽ trở lại. Âm thanh khác nhu hòa một chút vang lên theo. Xem một chút thi đấu đi, không biết huynh ấy thi đấu thế nào rồi. Trong âm thanh Na Nhi mang theo vài phần vội vàng. Cổ Nguyệt đã trầm mặc thoáng một phát, chậm rãi đi đến trước màn hình, mở ra màn hình. Tại Minh Đô, ở vùng ngoại thành trong một tòa biệt thự cực lớn, trong phòng khách có mấy người đang ngồi. Tại trước mặt bọn họ cách đó không xa, màn hình lớn vừa mới phát ra trận so tài thứ nhất tinh đấu chiến võng. Nam tử ngồi ngay ngắn ở chính giữa ghế sofa chậm rãi đứng người lên. Người kia còn sống, chủ thượng cuối cùng còn chưa có động thủ với hắn. Một cô gái xinh đẹp có tóc dài màu xanh biếc thở dài một tiếng. Chủ thượng giống như bị tình cảm con người ảnh hưởng rất lớn. Một gã nam tử hùng tráng khác trong âm thanh tràn đầy bất mãn. Tiểu tử kia sớm phải đáng chết rồi mới phải. Chủ thượng vì sao lại không quả quyết như thế? Trật tự đi. Nam tử ngồi ngay ngắn chính giữa quát lạnh một tiếng. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Nam tử chậm rãi ngẩng đầu, chính giữa tóc dài là một đám tóc màu vàng chậm rãi rủ xuống, hắn lạnh lùng nói, đi tìm hắn đi. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ đấu la đại lục tất cả chủ đề đều quay chung quanh tinh đấu chiến võng. Bên trong huyết thần quân đoàn cũng không ngoại lệ. Giai đoạn sau khi vòng thứ nhất thi đấu chấm dứt, bên trong top 8 có hai vị thuộc về huyết thần quân đoàn. Đường Vũ Lân tự nhiên là một người trong số đó. Mà một vị khác là Thiên Tề, đoàn trưởng cận vệ đoàn của huyết thần quân đoàn. Thiên Tề chậm rãi đi vào khu nghỉ ngơi, yên lặng đi vào quán cà phê, chọn một ly cà phê đen. Lúc này trong quán cà phê đã kín người hết chỗ rồi. Thoáng quét qua, ánh mắt cuối cùng rơi trong góc một cái bàn, chỗ đó đã ngồi một người. Mặc dù chỉ có thể nhìn đến gò má của hắn, nhưng như cũ sẽ làm người khác bị hấp dẫn. Còn cái chân chính hấp dẫn Thiên Tề chú ý nhưng là quân hàm trên bả vai của hắn. Tướng tinh lóng lánh, kim quang sáng láng, thiếu tướng ư, trẻ tuổi như vậy mà là thiếu tướng. Là hắn ư? Thiên Tề đã sớm nghe nói qua hắn. Trong khoảng thời gian này, tên của hắn hầu như tại huyết thần quân đoàn không người nào là không biết. Hai mắt Thiên Tề híp lại, đi nhanh tới. Trưởng quan, ta có thể ngồi ở đây không? Âm thanh lạ lẫm vang lên. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã dáng người thon dài, nhìn qua hơn 30 tuổi đứng ở trước mặt mình. Trên vai của hắn treo quân hàm đại tá, tướng mạo không tính đặc biệt anh tuấn, hai tròng mắt thoáng có chút hẹp dài. Đương nhiên, Đường Vũ Lân làm ra cái thủ thế mời. Thiên Tề ngồi xuống, theo bản năng nhìn thoáng qua chén cà phê trên tay Đường Vũ Lân. Cà phê đen ư, hắn vậy mà cũng thích cà phê đen giống mình. Đường Vũ Lân như trước nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong quán cà phê ầm ĩ không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Tất cả âm thanh huyên náo đều tự nhiên mà vậy bị hắn loại bỏ rồi. Trưởng quan, đối diện lại truyền tới âm thanh. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Thiên Tề. Có chuyện gì không? Cà phê đen của Thiên Tề đưa tới, hai tay của hắn vịn chén. Ta là số 79, chờ mong sau này thi đấu gặp nhau cùng ngài. Đường Vũ Lân có chút cộc lên, tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang ư? Vâng, cố gắng lên. Đường Vũ Lân hướng hắn gật gật đầu, uống xong cà phê trong chén, lần nữa hướng Thiên Tề cười cười, sau đó đứng dậy mà đi. Thiên Tề ngẩn ngơ, hắn chủ động tới đây, hơn nữa là rất hiếu kỳ, nhưng từ trên người Đường Vũ Lân hắn lại không nhìn thấy cái gì, cũng không có cảm giác được. Trên người vị này thậm chí ngay cả hồn lực chấn động đều không có, thấy thế nào giống như một người bình thường. Nhưng ở bên trong trực giác lại nói cho hắn biết, vị này là tướng quân trẻ tuổi nhất toàn quân đoàn, rất nguy hiểm. Vòng tiếp theo chính mình sẽ đụng phải hắn không đây? Thiên Tề theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Trong đầu Đường Vũ Lân cũng không để lại quá nhiều ấn tượng với Thiên Tề. Lúc này hắn tinh thần rất chuyên chú, một chén cà phê kia là vì buông lỏng, nhưng đồng dạng cũng là vì điều chỉnh trạng thái. Không hề nghi ngờ, so với thi đấu hồn sư, thi đấu cơ giáp chiến càng khó khăn hơn. Mà lập tức, hắn sắp tiến hành cơ giáp chiến top 16. Tiến vào khoang thuyền tinh đấu đi vào chiến võng. Số 33 biến thành số 66. Như trước có nhân viên phục vụ chuyên môn dẫn đường. Trên người hắn cũng tràn ngập quang mang màu vàng, một trận thi đấu vòng tròn cuối cùng hắn được phong làm thương vương. Mà một trận cuối kia Lăng Vũ Nguyệt lại thất bại đáng tiếc, đứng nhì bảng tiến vào vòng sau. Sự thật chứng minh, Lăng Vũ Nguyệt đúng là cơ giáp sư ưu tú nhất trong quân đoàn. Chiến đấu cơ giáp vòng sau chỉ có hai người bọn họ. Dựa theo quy tắc, bọn hắn sẽ không đụng phải nhau ở vòng thứ nhất. Không biết Lăng Vũ Nguyệt có thể thông qua thi đấu lần này hay không. So với hắn, Lăng Vũ Nguyệt khống chế không thể nghi ngờ càng mạnh hơn nữa. Nhưng võ hồn là hơi yếu một chút, lựa chọn cơ giáp, vũ khí như cũ là trường thương. Nhìn trường thương trong tay cơ giáp, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi âm thầm cảm thán, chính mình cuối cùng chỉ có cận chiến mà thôi. Vốn là muốn lựa chọn cơ giáp công kích từ xa, nhưng từ khi học Thiên Phu Sở Chỉ, hắn đối với cơ giáp viễn trình một chút hứng thú cũng không có nữa. Hiện tại Thiên Phu Sở Chỉ chính mình trên cơ bản đã nắm giữ, không biết lão Đường lúc nào mới bằng lòng truyền thụ chiêu tiếp theo cho chính mình. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn liền không tự chủ được có chút chờ mong. Đường Vũ Lân đi vào sân thi đấu, đối diện đối thủ của hắn cũng đã đi ra. Cơ giáp viễn trình ư? Vừa nhìn thấy thể tích cơ giáp đối phương, Đường Vũ Lân lập tức liền đoán được phương thức chiến đấu của đối thủ. Tay cầm hồn đạo pháo, có thể liền phát ra 10 lần. Sau 10 lần sẽ bị nóng, cần thời gian ngắn để làm lạnh. Cái đồ vật này chính là hồn đạo xạ tuyến tăng cường bản thân. Bình thường vũ khí chế thức cơ giáp viễn trình rất khó uy hiếp được bọn hắn, cho nên chiến võng đã tiến hành điều chỉnh trình độ nhất định. Song phương vào trận, tiếng hoan hô người xem sóng sau cao hơn sóng trước, âm thanh thuyết minh cũng vang lên theo. Tuyển thủ số 66, tên hiệu Thương Vương, tuyển thủ được vinh dự am hiểu thương pháp nhất trong giải thi đấu năm nay. Tuyển thủ số 231, tên hiệu Pháo Đài. Công kích từ xa cực kỳ tinh chuẩn, bản thân có hồn kỹ tăng phúc công kích từ xa, đây là một trận chiến xa gần. Thương Vương có thể tiếp cận được Pháo Đài, để sát thương ở khoảng cách gần đem hắn đánh tan hay không? Tốt rồi, để cho chúng ta cùng chờ mong, trận đấu này chắc chắn là đặc sắc tuyệt luân. Không có trọng tài chuyên biệt, âm điện tử đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Oanh lên một tiếng nổ, cơ hồ là âm thanh trọng tài mới vừa rơi xuống, đối diện liền truyền đến một tiếng nổ vang, một quả hồn đạo đạn pháo trước mặt mà đến. Bên này Đường Vũ Lân mới vừa vặn giơ chân lên, miếng hồn đạo đạn pháo kia đã đến trước mắt, lại cũng không là oanh hướng hắn, mà là oanh tại vị trí trước người hắn. Nếu như hắn thật sự bước ra một bước này, như vậy chính mình vừa vặn vọt tới đạn pháo. Biện pháp tốt nhất chính là thu hồi chân, trước dừng lại thoáng một phát. Khống chế nhịp điệu ư? Trong lòng Đường Vũ Lân dùng mình, đối thủ là đang dùng công kích từ xa để khống chế nhịp điệu chiến đấu, khống chế hành động của mình. Lăng Vũ Nguyệt đã từng nói với hắn, cơ giáp sư công kích từ xa cường đại nhất là có thể khống chế tất cả hành động trên chiến trường. Muốn cho đối thủ như thế nào thì để cho đối thủ như thế đấy. Cơ giáp sư như vậy là rất đáng sợ, thường thường có thể làm cho không có khả năng biến thành có khả năng. Dù là chỉ có một loại công kích đơn giản từ xa, nhưng tại trong tay đối phương cũng có thể chơi ra rất nhiều thứ. Đối phó đối thủ như vậy, đầu tiên chính là không thể rơi vào bên trong nhịp điệu đối phương. Cho dù là chọi cứng cũng phải quấy rầy đối thủ khống chế. Cho nên Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút do dự liền mở ra tên lửa đẩy sau lưng cơ giáp. Trường thương chỉ về phía trước, thương mang phun ra nuốt vào. Hồn lực phát ra, cứng rắn phóng tới đạn pháo. Oanh lên một tiếng, cơ giáp cận chiến chớp mắt xuyên thấu qua hỏa lực, đồng thời tăng tốc hướng về đối phương bay đi. Nhưng mà đúng lúc này Đường Vũ Lân lại nhìn thấy, cơ giáp đối phương vậy mà như là khiêu vũ, tay cầm hồn đạo đạn pháo, mỗi một động tác, hồn đạo pháo đều nương theo lấy vung vẩy, đồng thời phóng ra một quả đạn pháo, cơ hồ chính là Đường Vũ Lân xuyên qua quả đạn pháo thứ nhất. Đồng thời chín miếng đạn pháo đã từ đối diện bay vụt qua. Những thứ quả đạn pháo này có quỹ tích bay rất kỳ quái, cũng không phải bay thẳng tắp, mà mang theo đường vòng cung tất cả đều hướng về Đường Vũ Lân bay đến. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, thể hiện ra tố chất cùng lực khống chế siêu cường của thân thể, đang dùng tên lửa đẩy tăng tốc vọt tới trước, dưới sự khống chế của hắn cứng rắn hoàn thành một cái chuyển hướng trên không trung, thay đổi phương hướng tiến lên, hướng nghiêng về phía trước phóng đi. Nhưng vào lúc này, 9 miếng đạn pháo rõ ràng đã bị né tránh, sau đó đạn pháo lại mãnh liệt đụng vào nhau, kịch liệt nổ vang từ mặt bên truyền đến, đồng thời bộc phát ra một cỗ sóng xung kích mãnh liệt. Đường Vũ Lân chớp mắt đã hiểu cách làm của đối phương. Đối phương hiển nhiên là đoán mình có thể né tránh, nhưng khống chế được đường đi vòng cung của 9 miếng đạn pháo để có thể bạo tạc nổ tung tại một điểm, đây chính là cách xa nhau mấy trăm mét. Hơn nữa loại chế thức cơ giáp này không có hồn đạo pháp trận cao đoan có thể tiến hành khống chế tăng phúc, nên làm được điểm này, tại phương diện khống chế công kích từ xa, có thể nói là hay đến đỉnh điểm. Thật không hổ là trận chung kết top 16, thực lực quả nhiên không giống người thường. Những ý nghĩ này đều tại tốc độ ánh sáng lướt qua trong đầu, sóng xung kích bên cạnh cũng đã vọt lên, hướng mặt bên truyền đến lực lượng làm trong quá trình tốc độ cao tiến lên. Chớp mắt cơ giáp Đường Vũ Lân bị lệch phương hướng, hơn nữa hắn vừa mới cưỡng ép thay đổi phương hướng mang đến gánh nặng cho cơ giáp. Bản thể cơ giáp lập tức truyền ra âm thanh rất ghê răng. Đây rõ ràng là do cơ thể tại trong một ít hình thái đặc thù vượt qua sức chịu đựng. Sức nặng bản thân cơ giáp là rất lớn, tại một ít động tác không được tự nhiên sẽ rất dễ dàng thương tổn đến chính mình. Mặc dù Đường Vũ Lân kinh hoàng nhưng không loạn, tay phải trường thương khẽ chống trên mặt đất, ổn định lấy hướng bên cạnh bay ngã ra ngoài. Cơ giáp trên không trung cuồn cuộn một vòng, đồng thời tắt tên lửa đẩy, ổn định hướng mặt đất rơi đi. Bất quá trong lòng của hắn vẫn là không khỏi thầm than một tiếng. Đã tận khả năng cẩn thận đề phòng đối thủ rồi, nhưng vẫn là đã rơi vào trong khống chế của đối thủ. Đúng lúc này Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được uy hiếp. Hắn nhìn thấy thình lình một quả đạn pháo cực lớn, khác với 10 quả hồn đạn pháo lúc trước. Quả đạn pháo này lóe sáng như là mặt trời nhỏ, hơn nữa đã đến trước mắt. Điều này hiển nhiên không phải tại sau khi hắn khống chế cơ giáp mới phát ra, mà là đã phóng ra từ lúc trước. Chính như hắn không muốn đối mặt như vậy, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tính toán của đối phương. Quả đạn pháo này đường kính vượt qua một thước, lóe ra hào quang rực rỡ màu vỏ quýt, giống như một cái mặt trời nhỏ. Tại nơi trọng yếu có hào quang màu đen thâm sâu lập lòe. Ai cũng biết, một quả đạn pháo như vậy nếu như đánh trúng chính diện, cảm giác nhất định sẽ không quá vui vẻ. Cơ giáp Đường Vũ Lân bây giờ là tránh cũng không thể tránh. Tính là hắn vận dụng hồn kỹ chính mình, cũng không có khả năng tại trong chốc lát né công kích như vậy. Trường thương trèo chống chạm mặt đất, hắn thậm chí ngay cả vũ khí ngăn cản đều không có. Thời khắc mấu chốt, Đường Vũ Lân làm ra một cái phương thức ứng đối mọi người cũng không nghĩ tới. Hắn rút ra trường thương cắm trên mặt đất, để cho thân thể cơ giáp ổn định lại, sau đó hướng về phía sau té xuống, tránh ra chính diện đạn pháo đánh tới, cùng lúc đó bay lên một cước quét ngang hướng lên. Nổ vang trầm thấp che lấp âm thanh long ngâm sục sôi. Từng đám cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, bao trùm tại trên đùi cơ giáp, sau đó mang theo một đạo quang ảnh màu vàng, trực tiếp đánh vào phía trên miếng đạn pháo kia. Oanh lên tiếng nổ vang kịch liệt, cơ giáp Đường Vũ Lân bị tạc ngang ném bay ra ngoài, kéo ra khoảng cách cùng với đối phương, nhìn qua 10 phần chật vật, nhưng Đường Vũ Lân lại khống chế được cơ giáp liên tiếp đánh ra 2 lần trên mặt đất, cuối cùng là ổn định lấy trọng tâm thân thể rơi trên mặt đất. Kim Long bãi vĩ, tức thứ 6 trong Kim Long cửu thức, số 231 đối diện thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Đạn pháo vừa mới bắn ra này chính là hồn kỹ bản thân, lực công kích rất mạnh mẽ, tên là Hắc Dương. Lại không nghĩ rằng bị Đường Vũ Lân dùng phương thức như vậy ngăn cản được. Cơ giáp cũng không có bị tổn hại quá lớn. Cơ giáp chiến này không phải cứ đánh chết đối thủ mới giành thắng lợi. Chỉ cần có thể hủy diệt cơ giáp đối thủ tính là thắng, cái này dù sao cũng không phải thực chiến. Bằng không đối với hồn sư mà nói, cơ giáp bị hủy diệt, hồn sư vẫn còn có sức chiến đấu. Đường Vũ Lân trong lòng hoảng sợ, đồng thời cũng là trên mặt lãnh ý phóng thích. Năng lực công kích từ xa của đối phương đúng là cường hãn, nhưng mà mục tiêu ban đầu của chính mình cũng là muốn trở thành một vị cơ giáp sư viễn trình, mà chống đỡ năng lực khống trận của đối thủ. Mình muốn tiến lên, dựa vào cái cơ giáp chế thức này không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là bại lộ một ít năng lực Kim Long Vương mới có thể chống lại. Nhưng nói như vậy, nhất định sẽ bị đoán được thân phận. Đây không phải hắn hiện tại muốn như thế, nhưng hắn cũng có phương pháp xử lý chính mình. Trường thương tay phải nhanh chóng giao cho tay trái, đồng thời tay phải hư không vung lên, một đạo kim quang hiện lên. Hoàng Kim Long Thương liền rơi vào bàn tay cơ giáp. Đường Vũ Lân sử dụng thuật ngụy trang có thể thay đổi hình dáng và kích thước Hoàng Kim Long Thương chính mình, làm hắn hiện tại cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương chiều dài đạt đến hơn 12 mét. Kim quang sáng chói, phía trên không có long văn, màu vàng càng thâm thúy hơn. Hồn sư chiến hắn sử dụng Hoàng Kim Long Thương bị hắn dùng hồn lực che giấu đã trở thành cháy đỏ rực. Cả hai thoạt nhìn là có bản chất khác nhau. Đến mà không nghe theo còn phi lễ, ngươi cũng thử một chút công kích từ xa của ta. Đường Vũ Lân không phóng thích công kích đối phương nữa. Cơ giáp mãnh liệt về phía trước bước ra một bước, Hoàng Kim Long Thương trong tay liền ném bắn ra ngoài. Hầu như chẳng qua là kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương đã đến trước mặt đối thủ. Kỹ xảo cùng đối phương có bản chất khác nhau. Đó là hắn bắn ra Hoàng Kim Long Thương mặc dù là sử dụng thủ pháp đường môn, nhưng chú trọng hơn là tốc độ, làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh. Hồn lực, khí huyết chi lực đồng thời quán chú, hơn nữa Lam Ngân Hoàng từ trong ra ngoài dẫn đạo đối với cánh tay cơ giáp. để cho một kích này hoàn mỹ bạo phát ra uy năng lao lên của Hoàng Kim Long Thương. Khán giả chẳng qua là nhìn thấy hào quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương liền đã đến đối diện. Cái này là, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Hoàng Kim Long Thương xuyên mà qua, đã đến trước mặt vị số 231 kia. Hồn đạo pháo của số 231 vừa mới xong quá trình làm lạnh. Thời điểm đợt công kích thứ hai đang chuẩn bị phát ra thì Hoàng Kim Long Thương đã tới. Hắn quyết đoán khống chế được cơ giáp liền hướng về mặt bên té xuống, tốc độ rõ ràng thật nhanh. Cùng lúc đó bản thân cơ giáp hắn đột nhiên biến thành màu đỏ thắm. Một cỗ sóng khí từ bên trong cơ giáp bắn hướng ra phía ngoài, giống như là một cái lồng năng lượng cực lớn hướng ra phía ngoài. Cái lồng năng lượng cùng hộ thuẫn cơ giáp dung hợp ở một chỗ, sinh ra lực đàn hồi mãnh liệt. Nhưng mà hắn vẫn là quá coi thường uy năng Hoàng Kim Long Thương. Trong này không quan tâm nhiều về lực lượng, thế nhưng cái này của Đường Vũ Lân là lực lượng Kim Long Vương cơ đấy. Phốc lên một tiếng, Hoàng Kim Long Thương đúng là bị cái năng lượng màu đỏ thắm kia trùng kích lệch ra một ít, nhưng thương mang sắc bén đâm xuyên qua hào quang màu đỏ thắm kia. May mắn có cái vừa đỡ kia, cơ giáp tránh ra chỗ hiểm, nhưng Hoàng Kim Long Thương vẫn là trực tiếp xuyên thấu bờ vai của nó mà xuyên qua. Cái này nếu như là con người, bị Hoàng Kim Long Thương xỏ xuyên qua bả vai, kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng là tàn phế. May mắn là cơ giáp không có năng lượng gì có thể thôn phệ. Nhưng tính là như thế cũng là để cho số 231 kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thật nhanh, thật mạnh, mà trước khi Hoàng Kim Long Thương bay lên, Đường Vũ Lân lại lần nữa mở ra tên lửa đẩy. Cơ giáp hắn đã tựa như một con như cự long xông về đối thủ. Tấn công địch là chỗ tất cứu, tranh thủ cho mình cơ hội áp sát. Một khi đối thủ bị hắn tới gần đến trong phạm vi nhất định, dĩ nhiên là phải thua không thể nghi ngờ. Hư không một chiêu, Hoàng Kim Long Thương một lần nữa vào tay, sau đó lại lần nữa bị Đường Vũ Lân ném bay ra ngoài. Hắn chính là muốn đem Hoàng Kim Long Thương chính mình làm vũ khí công kích tầm xa. Lần này tuyển thủ số 231 cuối cùng là kịp thời làm ra phản ứng. Liên tiếp trong tiếng nổ vang, từng miếng đạn pháo trên không trung chuẩn xác đã tiến hành chặn đường, cũng không phải muốn triệt để ngăn chặn Hoàng Kim Long Thương. Công kích của hắn rất xảo diệu, chính là đánh trúng tại phía dưới một điểm vị trí mũi thương. Không cầu đem nó chặn đường, mà là khiến nó thay đổi quỹ tích bay, không cách nào nữa xúc phạm tới hắn. 10 pháo oanh ra, trong đó 4 pháo làm thay đổi phương hướng Hoàng Kim Long Thương, mà 6 pháo phía sau lại hoàn thành một cái kỹ xảo rất cao đoan. Trồng bạo, như thế nào là trồng bạo? Chính là sau một quả đạn pháo đuổi theo trước một quả, tại lúc vừa vặn nơi sản sinh ra bạo tạc nổ tung, sau đó đạn pháo phía sau tiếp tục đuổi theo về phía trước, lại sản sinh bạo tạc nổ tung. 6 miếng đạn pháo cơ hồ chính là một cái nháy mắt liền hoàn thành hiệu quả trồng bạo. Bởi vì hồn đạo pháo lần này là thẳng tắp oanh ra, đây đã là uy lực bạc tạc lớn nhất hắn có khả năng đạt tới, mà nổ tung tự nhiên là muốn ngăn cản đạo lộ tiến lên của Đường Vũ Lân. Đã có giáo huấn đó, Đường Vũ Lân tự nhiên cũng sẽ không để cho đối phương thực hiện được. Từng đám cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, đem cơ giáp chính mình hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Sau đó khán giả liền nhìn thấy từng đám cây lam ngân hoàng giống như là cự mãng sống lại, bên trong có xương sống màu vàng tựa như gân mạch sáng lên. Sau đó bản thân lóe ra hào quang mãnh liệt, không có bất kỳ né tránh, liền như vậy một đầu vọt vào. Cái này, đây cũng quá không văn minh rồi. Cứng rắn xông vào trồng bạo ư? Nếu như chẳng qua là chế thức cơ giáp mà nói, tại trồng bạo trước mặt trực tiếp đã bị nổ thành mảnh vỡ rồi. Thế nhưng là có lam ngân hoàng bảo hộ, tất cả bạo tạc nổ tung đều bị ngăn tại bên ngoài. Thực lực tăng lên, huyết mạch chi lực cùng hồn lực dung hợp, long hạch cùng hồn hạch hoàn mỹ câu thông, để cho võ hồn Đường Vũ Lân vẫn luôn tiến bộ. Lúc lam ngân hoàng dần dần có được đặc tính công thủ của Kim Long Vương, điểm bạo tạc nổ tung ấy đối với nó mà nói lại được coi là cái gì. Cứng rắn lao ra trồng bạo, Hoàng Kim Long Thương cũng đã lại một lần về tới trong tay Đường Vũ Lân. Nhưng lần này kỳ dị chính là Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp lại đem Hoàng Kim Long Thương vứt vào không trung. Không sai, không phải ném vào đối thủ, mà là ném vào không trung. Kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương trên không trung biến mất. Cái này là gì? Đây là muốn làm gì? Chỉ có tuyển thủ số 231 mới mơ hồ hiểu được Đường Vũ Lân làm là như vậy vì cái gì. Bản thân hắn là cơ giáp sư công kích từ xa, tự nhiên hiểu được công kích từ xa đáng sợ nhất là thời điểm nó không có xuất hiện tại trước mặt. Không hề nghi ngờ, Hoàng Kim Long Thương là sẽ rơi xuống. Nhưng lúc nào hạ xuống, lại rơi ở nơi nào thì hắn không biết. Mà đối thủ nếu như làm như vậy, vậy nhất định là đem phương diện này khống chế đủ tốt rồi. Nói cách khác, tại bên trên đỉnh đầu hắn vẫn luôn sẽ treo lấy một thanh Hoàng Kim Long Thương. Một khi bỏ quên, rất có thể liền sẽ mang cho hắn tổn thương chí mạng. Thời điểm Hoàng Kim Long Thương lần thứ nhất bay ra, cũng đã hướng hắn đã chứng minh. Chuôi thương này sắc bén vô cùng, không phải phòng ngự của hắn có khả năng ngăn cản. Số 231 lập tức làm ra đáp lại. Với tư cách hồn sư công kích từ xa, sức phán đoán là trọng yếu nhất. Nhất định phải tại trước tiên làm ra phán đoán tinh chuẩn, mới có thể tại thay đổi cục diện trên chiến trường để chiến thắng đối thủ, bảo toàn chính mình. Cho nên hắn không có đi quản Hoàng Kim Long Thương trên không trung, mà là nhanh chóng hướng về Đường Vũ Lân đang phóng tới chính mình, trực tiếp lựa chọn bộc phát. Bên trên cơ giáp màu đỏ thắm bỗng nhiên sâu thêm, thoáng qua liền biến thành màu đỏ sẫm. Thậm chí nhiệt độ quá cao làm kim loại mặt ngoài cơ giáp xuất hiện một tia dấu hiệu hòa tan. Hồn đạo pháo trong tay trực tiếp ném ở một bên. Hai tay cơ giáp ngẩng lên, tại sau lưng của hắn một đoàn thái dương màu đen được đưa lên. Chung quanh thái dương có một vòng quang mang màu vàng. Chỉ thấy hai tay hắn vung lên, một đoàn hắc cầu lóe ra kim quang liền hướng về Đường Vũ Lân bay đi. Đây cũng không phải là dựa vào cơ giáp, mà là thuần túy năng lực của mình. Nhưng nghĩ đến hắn đối với lực khống chế công kích từ xa, phần uy năng công kích này tuyệt đối đáng sợ hơn so với lực công kích bản thân nó. Bởi vì thứ này nên vị này mới có danh xưng là pháo đài. Tuyển thủ số 231 nhất định có thể làm cho uy lực của nó triển khai đến trình độ lớn nhất. Với tư cách hồn kỹ bản thân, tại phương diện khống chế cũng không hề nghi ngờ sẽ vượt qua hồn đạo pháo trước đó. Đường Vũ Lân giống như là một con trâu trọi thẳng tiến không lùi xông về trước. Không có muốn thay đổi phương hướng, hắn muốn đón quang cầu màu đen vàng kia. Ta liền không né tránh, ta xem công kích của ngươi như thế nào sử dụng kỹ xảo. Cùng lúc đó, tại chung quanh thân thể hắn Lam Ngân Thảo cũng đã toàn diện nở rộ ra. Làm cơ giáp nhìn qua giống như là quái vật có vô số xúc tu. Tại trước khi song phương không có sản sinh va chạm, ai cũng không biết Đường Vũ Lân muốn làm cái gì. Đạn pháo bay vụt tới, song phương cơ hồ là chớp mắt liền hoàn thành va chạm. Lam Ngân Hoàng trước người Đường Vũ Lân bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành vô số chuôi trường thương đâm xuyên mà ra. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng hướng chính giữa ngưng tụ, điểm thẳng đến chính giữa quang cầu màu đen vàng. Lúc này khoảng cách song phương ước chừng tầm chừng trăm thước. Ba miếng quang cầu màu đen vàng đã ở hậu phương nối gót bay ra. Mắt thấy quả quang cầu thứ nhất cùng Lam Ngân Hoàng tiếp xúc ở cùng một chỗ, ba miếng quang cầu đằng sau đột nhiên tăng tốc. Ba miếng đụng vào nhau, rõ ràng dung hợp làm một cái quang cầu càng lớn. Sau đó bản thân cái quang cầu này sinh ra một cỗ lực hút quỷ dị, rõ ràng đem quả thứ nhất bay vụt tới đây, muốn cùng Đường Vũ Lân đụng vào nhau. Lam Ngân Hoàng đâm vào không trung, mà bốn miếng quang cầu màu đen vàng kia cũng đã dung hợp lại với nhau, hóa thành một cái quang cầu đường kính cực lớn vượt qua 5 mét. Mặt ngoài quang cầu có điện quang màu vàng lập lòe, chẳng qua là dùng con mắt nhìn cũng có thể khắc sâu cảm nhận được phía trên nó ẩn chứa năng lượng khủng bố. Sau một khắc, cái quang cầu này lại đột nhiên biến mất. Không sai, chính là hư không tiêu thất rồi, giống như là một cái hắc động, lặng yên không một tiếng động biến mất vô tung. Cảm giác một cỗ nóng bỏng chớp mắt xuất hiện ở sâu trong linh hồn Đường Vũ Lân. Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ, hắn chỉ cảm thấy không gian chung quanh chấn động mãnh liệt, sau đó trở nên kịch liệt hơn. Không tốt, số 231 vậy mà không chỉ là có một võ hồn hỏa thuộc tính cường đại, rõ ràng còn có loại võ hồn thứ hai thuộc tính không gian. Đường Vũ Lân tính là tỉnh táo cũng không tưởng tượng nổi đối thủ sẽ đem công kích hỏa thuộc tính vừa mới ngưng tụ cường đại như thế, thông qua thuộc tính không gian trực tiếp truyền tống đến bên trong cơ giáp của chính mình. Tinh thần lực hắn đã tiếp cận linh uyên cảnh đỉnh phong, đang hướng linh vực cảnh để phát triển, cho nên thời điểm chấn động vừa xuất hiện hắn liền cảnh giác rồi. Song sinh võ hồn hỏa diễm và không gian, một khi để cho hỏa cầu màu đen kinh khủng kia xuất hiện ở trong cơ giáp chính mình thì kết quả có thể nghĩ. Tính là lực phòng ngự của mình đầy đủ mạnh mẽ, có thể ngăn lại một kích kinh khủng này, vậy cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Hơn nữa cơ giáp nhất định không giữ được. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân trước đó biểu hiện cường hãn làm đối thủ đem đòn sát thủ vẫn luôn giấu kín dùng ra. Loại công kích trực tiếp này đem truyền tống đến bên trong cơ giáp người ta, thậm chí là có điểm chơi xấu. Nếu như trước đó biết rõ, như vậy cơ giáp một mực mở ra vòng phòng hộ, ngăn cách không gian ngoại giới, dĩ nhiên là không sợ. Nhưng nói như vậy, cơ giáp sư cao giai trừ phi là khẳng định phải phòng ngự, nếu không cũng sẽ không một mực mở ra vòng bảo hộ để lãng phí năng lượng. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là như thế, cho nên lúc này hắn cảm giác được không tốt, nóng bỏng đã xuất hiện. Làm sao bây giờ? Bên trên thời gian căn bản không có quá nhiều khả năng phán đoán. Tại đây trong tích tắc, Đường Vũ Lân làm ra lựa chọn tuyệt đối chính xác. Thứ ba, thứ sáu, hai cái hồn hoàn cơ hồ là đồng thời phóng thích ra. Tại sau lưng cơ giáp hắn một đóa hoa huyễn lệ rực rỡ màu hồng phấn lặng yên không một tiếng động hiển hiện mà ra. Hồn kỹ thứ sáu thôn thực thiên địa. Cùng lúc đó tại dưới chân hắn một cái đường vân pháp trận phức tạp màu vàng cực lớn mà xuất hiện. Ban đầu Lam Ngân Hoàng vọt tới trước đồng thời thu về. Cơ giáp ngang nhiên rơi xuống đất, số 231 bên trong cơ giáp lúc này khóe miệng đã hiện lên mỉm cười thắng lợi. Một chiêu này của hắn đối phó cơ giáp sư tuyệt đối là không thể hoàn thủ. Diệt ma thần quang tứ trọng trồng lên, hơn nữa còn có không gian truyền tống. Lần này hắn cũng đem hết khả năng rồi, đem năng lượng khổng lồ như vậy tiến hành truyền tống tinh chuẩn. Hắn lúc này trên tinh thần thừa nhận trùng kích liền rất lớn, đại não từng đợt mê muội. Hắn vốn là không có ý định đem cái hồn kỹ tất sát này dùng vào hôm nay, nhưng cái thứ nhất là bởi vì cái hồn kỹ này phán đoán không tốt, hơn nữa Đường Vũ Lân cho hắn uy hiếp quá lớn. Phòng ngự, công kích vẫn có thủ đoạn công kích từ xa. Hoàng Kim Long Thương sắc bén làm hắn 10 phần đau đầu. Một khi bị Đường Vũ Lân tiếp cận, còn muốn dùng ra bộc phát như vậy, đều không có thời gian nữa rồi. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng ra tuyệt chiêu chính mình. Hắn đúng là song sinh võ hồn, nhưng bởi vì chủ võ hồn quá mạnh mẽ, thế cho nên võ hồn thuộc tính không gian một mực tìm không thấy hồn linh phù hợp, chỉ có một chút năng lực phụ trợ, nhưng chính là một chiêu này lại không biết giúp hắn chiến thắng qua bao nhiêu kẻ địch. Nói như vậy, chỉ cần truyền tống vào bên trong cơ giáp đối phương một cái tiểu hỏa cầu, liền đủ để cho đối phương nhức đầu rồi. Nhưng đối mặt Đường Vũ Lân như vậy, hắn trực tiếp lựa chọn thủ đoạn mãnh liệt nhất. Nhưng mà hắn rất nhanh liền thấy được đóa hoa màu hồng phấn kia. Mặc dù chỉ là quang ảnh hư ảo, nhưng so với cơ giáp Đường Vũ Lân còn muốn cực lớn hơn. Vô số vầng sáng màu đỏ từ chỗ cơ giáp Đường Vũ Lân hướng cái đại hoa kia tụ lại đi tới, còn có phần lớn hào quang màu đỏ từ phía dưới cơ giáp đổ xuống mà ra, dung nhập vào phù văn màu vàng trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Bởi vì tinh thần hoảng hốt, số 231 cũng không cách nào liên tục làm ra công kích. Nhưng nhìn một màn trước mắt này, hắn đột nhiên có chút dự cảm bất hảo. Nhưng mà cơ giáp Đường Vũ Lân vẫn là xuất hiện vấn đề, cơ giáp bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Mặt ngoài vẫn khỏe, nhưng bên trong đã có nước thép từ trong khe hở chảy ra. Diệt ma thần quang có nhiệt lượng khủng bố đủ để tại chớp mắt đạt đến hơn 1000 độ. Tuyệt đại bộ phận kim loại tại nhiệt độ này đều nhanh chóng hóa lỏng, hầu như không có ngoại lệ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Số 231 nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, Đường Vũ Lân đúng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nóng bỏng kinh khủng vây quanh thân thể của hắn. Thôn thực thiên địa có thể nhanh chóng thôn phệ tất cả năng lượng nguyên tố để cung cấp cho hắn, treo chống lấy thân thể của hắn tiến hành phòng ngự. Lam ngân kim quang trận nguyên tố tách ra hiệu quả cũng có thể rút đi một bộ phận hỏa nguyên tố. Thế nhưng là, diệt ma thần quang lực bộc phát quá mạnh mẽ. Thế cho nên tính là hắn dùng hai đại hồn kỹ cũng không cách nào đem toàn bộ hỏa nguyên tố ngăn trở. Từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, Đường Vũ Lân vẫn chưa bao giờ chật vật qua như thế. Nhưng mà cũng vẻn vẹn chính là chật vật, hai đại hồn kỹ cũng không thể vì hắn hoàn toàn ngăn trở công kích. Cơ giáp đã phế đi, khoảng cách tan vỡ cũng chỉ là thời gian rất ngắn. Thế nhưng là chính là chỗ thời gian rất ngắn này với hắn mà nói đã đủ rồi. Âm thanh sục sôi long ngâm trên không trung vang lên, dường như là có một con cự long muốn hàng lâm. Kim quang phổ chiếu, hóa thành một đạo lãnh điện từ trên trời giáng xuống. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể khống chế công kích? Số 231 trợn mắt há hốc mồm. Thương ảnh đầy trời mang theo năng lượng chấn động vô cùng kinh khủng chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó đâm xuyên qua cơ giáp hắn, cũng đâm xuyên qua thân thể của hắn. Thôn thực thiên địa mang đến năng lượng, tất cả đều bị Đường Vũ Lân truyền cho Hoàng Kim Long Thương. Diệt ma thần quang lực bộc phát hắn không cách nào hoàn toàn hấp thu, nhưng chỉ là hấp thu một bộ phận cũng đủ làm cho uy lực Hoàng Kim Long Thương tăng vọt. Khí tức sinh mệnh biến mất rồi phai mờ, trước lúc mấy giây cơ giáp Đường Vũ Lân tan vỡ. Âm thanh điện tử phát ra, số 66 thắng, trên khán đài một mảnh xôn xao. Nếu như nói trận đấu này nửa đoạn trước lộ ra rất đặc sắc, mà phần sau bọn hắn xem không hiểu thấu. Vì cái gì công kích trên không trung nhìn qua rất mạnh đột nhiên biến mất, sau đó cơ giáp Đường Vũ Lân liền dừng lại. Vì cái gì sau lưng Đường Vũ Lân xuất hiện đại hoa lớn, dưới chân lại xuất hiện trận phù văn màu vàng. Sau đó cơ giáp lại bắt đầu hòa tan, tại sao Hoàng Kim Long Thương từ trên trời giáng xuống có thể trực tiếp đánh chết số 231? Vị này như lại ngay cả né tránh đều không có ư, tất cả đều không thể giải thích được. Đừng nói là người xem, coi như là thuyết minh cũng xem có chút phát mộng. Nhưng mà kết quả đã đi ra, đầu não tinh đấu chiến võng chắc là sẽ không phán đoán sai lầm. Trận đấu này cuối cùng người thắng thình lình chính là số 66. Cơ giáp Đường Vũ Lân đã không cách nào di động rồi. Cơ giáp cao hơn 10 thước lúc này nửa người trên tan chảy vượt qua 1/3. Cô nén nóng bỏng trên người, hắn đi ra tinh đấu chiến võng. Từ trong khoang thuyền tinh đấu đi ra, trong mơ hồ tựa hồ còn có cảm giác nóng bỏng vây quanh toàn thân. Từng đợt nghĩ mà sợ tại trong lòng bay lên. Nếu như không phải hôm nay tự mình đối mặt, loại phương thức chiến đấu hiếm thấy này hắn liền nghĩ đều khó có khả năng dự đoán được. Cái này cũng may mắn là tại bên trong tinh đấu chiến võng. Nếu như là trong thực chiến gặp được đối thủ như vậy, phiền phức của mình có thể to lắm. Cơ giáp trực tiếp bị phế sạch, thậm chí khi đó hắn đã nhận lấy 4 lần công kích diệt ma thần quang chồng lên. Như vậy cũng là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Coi như là Kim Long Vương cường đại cũng cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục lại. Thật sự là trong lòng còn có chút may mắn. Cơ giáp sợ nhất là bị người từ trong công kích ra ngoài. Thật là đáng sợ, trong lòng Đường Vũ Lân âm thầm nghiêm nghị. Lần này nếu như không phải hắn gần nhất trong khoảng thời gian này tinh thần lực lại có chỗ tiến bộ, nhất là đối với nguyên tố không gian cảm ứng đã tăng cường, trước tiên làm ra ứng đối, nếu không hắn cũng đã thua. Hắn sẽ không chết, nhưng cơ giáp nhất định sẽ trước tiên nổ tung. Không có cơ giáp, thắng bại liền phân ra. Trận đấu này trình độ chính mình cẩn thận vẫn là chưa đủ. Nghĩ có chút rất đơn giản, Đường Vũ Lân nhớ lại trước toàn bộ quá trình chiến đấu, tổng kết lấy kinh nghiệm giáo huấn. Trận đấu này mang cho hắn tỉnh ngủ không nhỏ. Sai lầm như vậy nhất định không thể lại phạm lần thứ hai mới đúng. Đến khi từ khoang thuyền tinh đấu đi ra, Cao Trấn vẫn là chóng mặt. Mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng điều động năng lượng mạnh như vậy, với hắn mà nói cũng là gánh nặng tương đối cực lớn. Tinh thần lực tiêu hao cũng sẽ không bởi vì rời khỏi khoang thuyền tinh đấu liền trực tiếp khôi phục lại. Nhưng với hắn mà nói, quá trình thi đấu trước đó mới là càng thêm không thể tin được. Làm sao có thể? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Cơ giáp không có trước tiên bạo tạc nổ tung cũng đã rất làm cho người khác giật mình, hẳn là có quan hệ tới dị tượng dưới chân hắn. Nhưng hắn có thể tại trước tiên làm ra ứng đối như vậy đã rất không dễ dàng. Làm sao có thể còn khống chế lấy công kích trên không trung lao vào chính mình? Trận này hắn thua thật sự là không phục lắm. Đừng nói thuyết minh xem không hiểu, ngay cả chính hắn đều không biết rõ mình là tại sao thua. Hắn là song sinh võ hồn theo thứ tự là diệt ma dương cùng khống chế không gian nguyên tố. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hai loại võ hồn cũng có thể cũng coi là loại nguyên tố. Diệt ma dương chính là võ hồn hỏa nguyên tố. Nhưng khác với võ hồn hỏa nguyên tố khác là diệt ma dương này của hắn trời sinh đều có tác dụng khắc chế đối với tất cả sinh vật tà ác. Hơn nữa tác dụng không thua kém gì thuộc tính thần thánh. Người có được võ hồn diệt ma dương, trời sinh ghét ác như cừu hận. Một khi đối mặt tà hồn sư thậm chí sẽ có khả năng khống chế không nổi tâm tình của mình. Cao Trấn là cường giả thế hệ trẻ chiến thần điện bồi dưỡng được, là chiến thần dự bị. Hơn nữa tại bên trong chiến thần dự bị xếp hạng tương đối cao, bởi vì hắn chẳng những là song sinh võ hồn, hơn nữa tại trên khống chế cơ giáp có được thiên phú trời ưu ái. Hắn cũng không nghĩ tới tại trong một trận đấu chính mình vậy mà thất bại. Chiến thuật hôm nay trước kia có lẽ chưa sử dụng qua, chẳng qua là hôm nay năng lực công kích cùng phòng ngự của đối thủ quá mạnh mẽ, mới tại dưới tình huống bất đắc dĩ sử dụng sớm, ai biết lại thất bại. Số 66, người kia đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng là như thế nào thắng được ta? Nguyên một đám dấu chấm hỏi cực lớn hiển hiện trong lòng hắn. Hắn thật muốn cùng Đường Vũ Lân đánh nhau một trận, nhưng hiển nhiên trong thời gian ngắn chắc là sẽ không có cơ hội như vậy. Nhưng mà thân ảnh người kia, chuôi thương kia đều để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu trong trí nhớ hắn. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.